Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phục Chi con đường lộ thần sắp đi qua. Việc có bắt được Bắc Vương hay không, còn phải xem lần này. Thực ra, Ngộ Thần không cần thiết phải rời khỏi Vương phủ lần này. Tiết Linh Lung đã dẫn tất cả người Thái Âm Thần Giáo đến một chỗ. Ngộ Thần chỉ cần sai Hiên Viên Triều Ca mang người đến tiêu diệt chúng là được. Như Lộ Thần nghĩ rằng trong số người Thái Âm Thần Giáo có không ít võ giả công lực thâm hậu, việc dễ dàng giết họ quả là lãng phí công lực của họ, không bằng tự mình đi xem tình hình, đến lúc đó hấp thu công lực của chúng, chờ hấp thu đủ nhiều, hắn về lại có thể chuyển vận những công lực đó cho các thê thiếp của mình. Đến nơi đã định, người của Thái Âm Thần Giáo đều yên lặng chờ đợi. Lúc này trong rừng rất yên tĩnh, hầu như không nghe thấy một tiếng động. Qua không biết bao lâu, một người canh gác bí mật trở về. Hắn kích động nói, Bắc Vương quả nhiên đến hướng này. Hơn nữa bên cạnh hắn chỉ có một đại tông sư, binh lính còn lại đều không mạnh. Nghe vậy, lòng người trong Thái Âm Thần Giáo vô cùng phấn chấn. Không ngờ cơ hội hôm nay lại thuận lợi đến thế. Nếu chỉ có một đại tông sư, vậy bọn họ chẳng phải có thể dễ dàng bắt Bắc Vương về sao? Tào Nhàn Nhã là Ngụy Thiên Nhân. Một Ngụy Thiên Nhân khống chế một đại tông sư hoàn toàn không khó. Huống chi là giết một đại tông sư, chỉ cần Tào Nhàn Nhã khống chế đại tông sư đó, thì thánh nữ và vài vị trưởng lão khác có thể trực tiếp bắt Bắc Vương. Bắc Vương tuy có chút bản lĩnh, nhưng những bản lĩnh đó trước mặt thánh nữ và vài vị trưởng lão ngoại môn kia chẳng đáng kể. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ đoàn xe của Bắc Vương đến. Qua không biết bao lâu, Tào Nhàn Nhã cảm nhận được tiếng vó ngựa từ xa vọng lại, hiển nhiên là Bắc Vương đến gần. Tào Nhàn Nhã khẽ cong môi, đếp nhân trên mặt hiện lên nụ cười tàn ác. Không ngờ nhiệm vụ lần này lại dễ dàng như vậy. Đúng lúc mọi người Thái Âm Thần Giáo nín thở chờ đợi, thì đoàn xe ngựa từ xa đột nhiên dừng lại. Điều này khiến mọi người Thái Âm Thần Giáo sửng sốt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tiết Linh Lung nói, có gì đó không đúng. Các ngươi ở đây đừng cử động, bổn tọa đi xem xét tình hình trước. Nói xong, Tiết Linh Lung chậm rãi tiến đến gần. Tào Nhàn Nhã không hề nghi ngờ, bởi vì nàng chưa từng nghi ngờ Tiết Linh Lung phản bội Thái Âm Thần Giáo. Tiết Linh Lung đến gần đoàn xe của Lộ Thần, Lương Túng liếc mắt liền nhận ra nàng. Đã Tiết Linh Lung tới, vậy bọn họ không cần lo làm nàng bị thương. Lương Túng lập tức nói, tấn công. Đúng lúc người Thái Âm Thần Giáo còn đang chờ lệnh của thánh nữ, thì trên trời đột nhiên rơi xuống vô số đạn pháo. Ngay sau đó, người Thái Âm Thần Giáo bị bom làm cho bay tứ tán. Tào Nhàn Nhã hét lớn, không tốt, ta bị phát hiện rồi. Tuy biết bị phát hiện, nhưng nàng không chạy trốn, thậm chí còn tiến đến gần đoàn xe của Lộ Thần. Tuy vũ khí của Bắc Quốc rất mạnh, nhưng không thể làm bị thương nàng một Ngụy Thiên Nhân. Đây là cơ hội tốt nhất để bắt Bắc Vương, nàng sao có thể bỏ qua. Nếu bỏ lỡ lần này, sau này Bắc Vương nhất định sẽ càng cẩn thận hơn. Tiết Linh Lung rất nhanh nhận ra Tào Nhàn Nhã, nàng lập tức giả vờ ra tay với Lương Túng. Lương Túng dường như hiểu ra điều gì, hắn cũng giả vờ phản kích. Ngưu Túng lớn tiếng hô, các ngươi là ai, dám ám sát vương gia? Thấy Lương Túng bị khống chế, Tào Nhàn Nhã không lãng phí thời gian, nàng nhìn lướt qua đoàn xe rồi khóa chặt chiếc xe ngựa xa hoa nhất ở giữa. Không nghi ngờ gì nữa, Bắc Vương đang ở trong chiếc xe ngựa đó. Ngay sau đó, Tào Nhàn Nhã lao thẳng đến chiếc xe ngựa. Ngưng Túng giả vờ lo lắng hô, có thích khách, bảo vệ vương gia. Tuy Lương Túng hô hào dữ dội, nhưng binh lính xung quanh không ai lại gần chiếc xe ngựa đó. Tào Nhàn Nhã vẫn không phát hiện vấn đề, nàng đến gần rồi chém một nhát kiếm vào thùng xe. Lập tức một thanh niên xuất hiện trước mắt. Thanh niên cười nhìn nàng nói, lão bà, tuổi tác lớn như vậy rồi không ở nhà trông cháu dưỡng già, lại ra ngoài làm cướp à? Thấy Bắc Vương không hề hoảng hốt, Tào Nhàn Nhã cười lạnh, quả nhiên là Bắc Vương, có gan đấy, vậy phiền Bắc Vương đi cùng lão bà một chuyến. Nói xong, Tào Nhàn Nhã chuẩn bị bắt Lộ Thần, nhưng đúng lúc nàng ra tay, khi thấy trên người Lộ Thần bùng nổ, muốn mời bản vương đi một chuyến, còn phải xem lão bà có năng lực đó không. Cảm nhận được khí thế từ Lộ Thần toát ra, Tào Nhàn Nhã nhất thời sửng sốt, Ngụy Thiên Nhân, sao có thể? Bắc Vương năm nay mới bao nhiêu tuổi, hắn sao có thể là Ngụy Thiên Nhân? Bọn họ tuy biết Bắc Vương có thiên phú võ đạo rất cao, có thực lực nhất định, nhưng không ngờ rằng Bắc Vương lại là Ngụy Thiên Nhân. Lúc này Tào Nhàn Nhã cũng nhận ra việc mang Bắc Vương đi hôm nay không dễ dàng, nhưng nàng vẫn không định từ bỏ. Dù Bắc Vương là Ngụy Thiên Nhân thì sao, loại vương gia sống an nhàn như Bắc Vương rất ít ra tay, hắn chưa chắc là đối thủ của mình. Nghĩ vậy, ánh mắt Tào Nhàn Nhã trở nên hung ác. Đã Bắc Vương không chịu đi với lão bà, vậy đừng trách lão bà. Nói rồi, Tào Nhàn Nhã đâm một kiếm về phía Lộ Thần. Lộ Thần lập tức đứng dậy, nhảy từ chiếc xe ngựa đã bị phá hủy lên không trung. Thấy vậy, Tào Nhàn Nhã lại vung kiếm về phía Lộ Thần. Lộ Thần dùng thân pháp biến ảo, thoát khỏi đám người, nhưng thân ảnh hắn nhanh chóng bị Tào Nhàn Nhã khóa chặt. Tà Nhàn Nhã tưởng Lộ Thần muốn chạy trốn, nàng không chút do dự đuổi theo. Lộ Thần chỉ thấy ở đây quá đông người, hắn không thể thi triển hết võ công, hắn đã tu luyện lâu như vậy, cũng nên vận động một chút. Mà Tào Nhàn Nhã cũng là Ngụy Thiên Nhân, vậy thì để Tào Nhàn Nhã làm đối thủ thử sức, xem hắn tu luyện ra sao. Khi Lộ Thần thấy được lúc, hắn lập tức dừng lại. Thấy Lộ Thần không chạy, Tào Nhàn Nhã cười lạnh, Bác Vương sao không chạy? Lộ Thần cười nói, nơi này cảnh trí không tệ, lại không có người, rất thích hợp làm nơi táng thân của ngươi, không cần thiết chạy. Nghe vậy, Tào Nhàn Nhã sững sờ, nàng lạnh lùng nói, hy vọng Vương gia lát nữa vẫn còn có thể nói năng hùng hồn như vậy. Nói xong, Tào Nhàn Nhã đạp mạnh, lao thẳng về phía Lộ Thần. Lộ Thần nắm chặt kiếm trong tay, nàng cơn sóng, vô số kiếm khí hữu hình lập tức bay ra từ kiếm, giống như những con sóng lớn trên đại dương bao la, cuốn bay đất đá. Tào Nhàn Nhã giật mình, nàng không ngờ Lộ Thần lại dùng kiếm pháp hung ác như vậy, nhưng Tào Nhàn Nhã không hề sợ hãi, nàng thân ảnh lóe lên, dễ dàng né tránh đòn tấn công của Lộ Thần, rồi dừng lại bên trái Lộ Thần. Ngay lập tức, Tào Nhàn Nhã vung kiếm ra, Phệ Hồn kiếm pháp. Vô số kiếm khí màu đen phóng ra từ kiếm của Tào Nhàn Nhã. Những kiếm khí này lập tức biến thành những bộ xương khô. Những bộ xương khô đó đi qua nơi nào, lá cây ở đó đều hóa vàng. Thấy vậy, Lộ Thần cười một tiếng, quả nhiên là yêu nữ ma giáo. Những chiêu thức này quả thật độc ác. Lộ Thần không đón đỡ, hắn trực tiếp dùng thân pháp biến ảo, lập tức lao đến phía sau Tào Nhàn Nhã. Băng tuyết phong vực, linh khí tỏa ra, không khí xung quanh lập tức bị đóng băng. Một luồng hàn khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường lao thẳng về phía Tào Nhàn Nhã, cảm nhận được nguy hiểm phía sau. Tào Nhàn Nhã định né tránh, nhưng ngay sau đó thân thể nàng không thể cử động được nữa. Trên mặt Tào Nhàn Nhã lập tức lộ ra vẻ không thể tin được. Đây là công pháp gì vậy? Tại sao thân thể ta không thể nhúc nhích? Nhìn Tào Nhàn Nhã bị đông cứng, Lộ Thần nghĩ thầm, xem ra Vân Tiên Tiên sư tôn cũng dạy ta vài thứ hữu dụng. Băng tuyết phong vực môn công pháp này có thể hạn chế địch nhân trong phạm vi nhất định, thuộc loại công pháp khống chế. Hiệu quả rất rõ ràng. Cao thủ giao chiến, thường chỉ trong nháy mắt, đôi khi chỉ là khống chế ngắn ngủi cũng đủ khiến đối thủ mất mạng. Lúc này, Lộ Thần lại sử xuất ngàn cơn sóng, từ luồng kiếm khí nhằm thẳng vào Tào Nhàn Nhã. Tào Nhàn Nhã liều mạng dãy dụa, nhưng ngay khi sắp thoát khỏi, vô số kiếm khí bổ trúng người nàng. May mà không mất mạng, Tào Nhàn Nhã nằm trên đất, phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt dữ tợn. Cặp mắt độc ác nhìn chằm chằm Lộ Thần, dường như muốn dùng ánh mắt xé nát hắn. Lão hủ thừa nhận là lão hủ xem thường Bắc Vương, nhưng Bắc Vương lẽ nào cho rằng chỉ cần vài thủ đoạn nhỏ là có thể giết chết lão hủ sao? Nói xong, Tào Nhàn Nhã lấy ra một hạt châu. Lộ Thần đang tò mò đó là vật gì thì Tào Nhàn Nhã kích hoạt nó, Kỵ Huyết Châu, Hiên Tế. Ngay sau đó, không gian xung quanh lập tức biến thành một màu đỏ máu. Lộ Thần sửng sốt, bọn họ chỉ là Ngụy Thiên Nhân mà thôi, sao lại có thủ đoạn huyền ảo như vậy? Thiên Nhân mới là người bước vào con đường tu tiên, còn bọn họ, Ngụy Thiên Nhân vẫn còn trong phạm vi võ đạo, dùng bảo vật lợi hại như vậy có sao không? Thiên đạo không can thiệp sao? Xa xa, Hiên Viên Triều Ca thấy vậy liền ra tay, Táng Giới Trưởng, một trưởng đánh xuống, Tào Nhàn Nhã chưa kịp phản ứng đã bị đập xuống đất, hạt châu đỏ tươi trên tay nàng cũng vỡ tan, xương máu xung quanh tan biến. Hiên Viên Triều Ca đi đến trước mặt Lộ Thần, Đại Vương, này không sao chứ? Bụi tan, tình trạng thảm hại của Tào Nhàn Nhã hiện ra, nàng thất khiếu chảy máu, toàn thân xương cốt nát vụn, chỉ còn lại hơi thở thôi thóp. Nhìn thấy Hiên Viên Triều Ca bên cạnh Lộ Thần, Tào Nhàn Nhã lại phun ra một ngụm máu tươi. Không, ngờ, đây là âm mưu. Tào Nhàn Nhã cuối cùng cũng phản ứng lại, Lộ Thần đã sớm biết người Thái Âm Thần Giáo ở Nhạn Thành, cố ý dẫn bọn họ ra rồi ra tay diệt trừ. Nghe vậy, Lộ Thần cười khẽ một tiếng, rồi hắn đi về phía Tào Nhàn Nhã. Các ngươi Thái Âm Thần Giáo thật sự không có chút đề phòng nào. Khi Lộ Thần sắp đến bên cạnh Tào Nhàn Nhã, một đám khói xanh đột ngột nổ tung, tốc độ rất nhanh. Lộ Thần thậm chí không kịp dùng di hình hoán ảnh, Hiên Viên Triều Ca lập tức nhận ra vấn đề, vội nói, Đại Vương, cẩn thận, khói này có độc, khói tan. Tào Nhàn Nhã cười ha ha, vừa cười vừa nói, cho dù lão hủ muốn chết, cũng phải kéo ngươi, làm đệm lưng, phốc. Tào Nhàn Nhã lại phun ra một ngụm máu tươi, như cảnh tượng nàng mong đợi không xảy ra. Lộ Thần vẫn đứng đó, vẻ mặt thờ ơ nhìn nàng, đồng tử Tào Nhàn Nhã co lại. Không, không thể nào, đây là hóa cốt độc của giáo chủ, sao lại không dùng? Nàng nghe giáo chủ nói, độc này dù thiên nhân trực tiếp tiếp xúc cũng không chắc chịu nổi. Bác Vương chỉ là Ngụy Thiên Nhân, sao lại không sao? Lộ Thần cười nói, thật xin lỗi, bản vương vạn độc bất xâm. Lời vừa dứt, thân thể Tào Nhàn Nhã lập tức bay lên, rơi vào tay Lộ Thần. Hắn bóp cổ nàng nói, tốt lắm, Thái Âm Thần Giáo tiền nhiệm thánh nữ, ngươi lên đường đi, cảm giác chết chóc bao trùm. Tào Nhàn Nhã lập tức hội tụ linh lực, định tự bạo đan điền cùng Lộ Thần cùng chết, nhưng hấp công đại pháp của Lộ Thần đã thuần thục, hắn không cho nàng cơ hội. lập tức vận chuyển linh lực toàn thân, dùng hết 10 phần công lực. Linh lực trong người Tào Nhàn Nhã trong nháy mắt tiêu hao hơn nửa. Cảm nhận được công lực trong người nhanh chóng tiêu hao, Tào Nhàn Nhã sửng sốt, cuối cùng ai là yêu ma tà giáo vậy? Ngươi! Đồng tử Tào Nhàn Nhã co lại thành một điểm, há miệng, chết trong khiếp sợ. Cảm nhận được công lực dồi dào, Lộ Thần cảm thấy tay rất ngứa, tâm tình sao động, muốn đánh nhau, hấp thu quá nhiều công lực, lại bị hạn chế không thể đột phá, khiến hắn khó chịu. Lộ Thần giơ kiếm lên, chém về phía khu rừng xa xa, từng luồng kiếm khí bay ra, cây cối trong rừng đổ rạp xuống. Sau khi giải phóng một phần linh lực, Lộ Thần thoải mái hơn nhiều, rồi hắn cùng Hiên Viên Triều Ca trở lại chỗ cũ. Hiên Viên Triều Ca vừa về, người Thái Âm Thần giáo lập tức bị đánh tan. Trước mặt Hiên Viên Triều Ca, thiên nhân, đại tông sư và những người dưới đại tông sư đều như phàm nhân, không có sức hoàn thủ, để tránh người chạy trốn tiết lộ. Tiết Linh Lung trực tiếp tấn công Lộ Thần, đến trước mặt hắn thì thầm, nhanh, khống chế nô ra lại. Nghe vậy, Lộ Thần dường như hiểu ra, lập tức phóng ra uy áp ngụy thiên nhân, đánh rơi kiếm trong tay Tiết Linh Lung, rồi bắt lấy cánh tay ngọc của nàng, khóa tay nàng ra sau, khống chế được nàng. Thấy thanh nữ bị bắt, những người Thái Âm Thần giáo còn sống tuyệt vọng. Tiết Linh Lung dãy dụa vừa nói, chó đàn ông, mau thả bổn tọa, không thì đợi giáo chủ chúng ta phục hồi, sớm muộn ngươi cũng thành chất dinh dưỡng của hắn. Tiết Linh Lung vừa nói vừa uốn éo thân thể, mông nàng áp sát vào người Lộ Thần. Uốn éo như vậy khiến Lộ Thần rất khó chịu, hắn vừa hấp thu nhiều công lực, trong người còn có sát khí. Tiết Linh Lung làm vậy, Lộ Thần muốn giết chết yêu nữ này ngay lập tức. Tiết Linh Lung tiếp tục giả vờ bất khuất, khiêu khích, sao nào, sao không nói chuyện, chó đàn ông, ngươi sợ đúng không, sợ thì mau thả bổn tọa. Lộ Thần cười lạnh một tiếng, nói, buồn cười, bản vương sao lại sợ đám chuột nhát bẩn thỉu. Nói xong, Ngộ Thần nhìn những đệ tử Thái Âm Thần giáo kia, bảo thị vệ, giết hết. Nghe vậy, và đệ tử Thái Âm Thần giáo định tự bạo đa niền, nhưng chưa kịp, trưởng Hiên Viên Triều Ca đã rơi xuống, và đệ tử Thái Âm Thần giáo vội quỳ xuống, toa đầu hàng, đừng giết ta bị ép buộc. Như những đệ tử Thái Âm Thần giáo đó vừa có ý phản bội, thân thể lập tức nổ tung, biến thành máu tươi. Thấy vậy, Lộ Thần nhíu mày, không ngờ Tiết Linh Lung nói thật, đệ tử phản bội Thái Âm Thần giáo quả nhiên biến thành máu tươi, nhưng nổ quá hoàn toàn, chỉ toàn máu, không có mảnh xương nào. Đây là nguyên lý gì? Xem ra không phải khống chế bằng thuốc, cũng không phải khống chế tinh thần, càng không phải khống chế bằng trùng. Hắn không tìm thấy trùng trên người Tiết Linh Lung. Ngộ Thần kiểm tra thân thể Tiết Linh Lung, không phát hiện dị thường gì. Đúng lúc này, máu tươi đó đột nhiên chuyển động. Hiên Viên Triều Ca lập tức cảm nhận được nguy hiểm, nghi trước mặt Lộ Thần, đại vương, cẩn thận, nguy hiểm. Hiên Viên Triều Ca vừa dứt lời, máu tươi đó tụ lại, tạo thành một ảnh chân dung khổng lồ. Ảnh chân dung đỏ máu nhìn Lộ Thần nói, không hổ là con trời chọn, trời thật sự chiếu cố bổn tọa, cuối cùng cũng tìm được con trời chọn, bổn tọa cuối cùng cũng có thể rời khỏi nơi quỷ quái này. Ha ha ha, Bắc Vương, chờ bổn tọa đến, rồi trong sợ hãi mà tận hưởng quãng đời cuối cùng đi. Tiết Linh Lung hoảng hốt nói, giáo chủ, cứu ta. Ảnh chân dung đỏ máu liếc Tiết Linh Lung, cười lạnh một tiếng, phế vật, giữ ngươi làm gì, biến thành chất dinh dưỡng của bổn tọa đi. Lời Thái Âm Thần giáo vừa dứt, chẳng có gì xảy ra, không khí trong chốc lát trở nên ngượng ngùng. Một lúc lâu sau, Thái Âm Thần giáo không tin nổi nói, sao có thể, vì sao ngươi không chịu sự khống chế của bổn tọa? Nhìn ánh mắt kinh hãi của giáo chủ Thái Âm Thần giáo, Lộ Thần nhẹ nhàng thở ra. Hắn còn tưởng rằng Thái Âm Thần giáo vẫn có thể khống chế Tiết Linh Lung, hóa ra chỉ là khoe khoang. Nghe lời giáo chủ Thái Âm Thần giáo nói, Tiết Linh Lung cũng hơi khó hiểu, nàng làm sao thoát khỏi sự khống chế của giáo chủ Thái Âm Thần giáo. Nhưng dù sao đi nữa, dù không biết làm sao thoát khỏi khống chế, chắc chắn có liên quan đến người đàn ông phía sau nàng. Dù sao, nàng cũng chỉ sau khi tiếp xúc với người đàn ông này mới nảy sinh ý định phản bội Thái Âm Thần giáo, và cho đến nay vẫn không sao cả. Lộ Thần lúc này thầm hỏi hệ thống, hệ thống, Tiết Linh Lung thoát khỏi sự khống chế của giáo chủ Thái Âm Thần giáo như thế nào? Ngươi biết không, trước đây, Lộ Thần không hỏi hệ thống vì cho rằng việc này không quan trọng. Hắn tưởng rằng Thái Âm Thần giáo vẫn dùng cách dùng thuốc khống chế ám vệ như phụ hoàng hắn, nên sau khi hắn và Tiết Linh Lung ân ái, Tiết Linh Lung đương nhiên thoát khỏi sự khống chế của giáo chủ Thái Âm Thần giáo. Nhưng giáo chủ Thái Âm Thần giáo lại xuất hiện trước mặt mọi người bằng cách huyền ảo này. Lộ Thần giờ đây không cho rằng giáo chủ Thái Âm Thần giáo dùng thuốc để khống chế người, giáo chủ Thái Âm dùng huyết ấn để khống chế Tiết Linh Lung. Từ khi Tiết Linh Lung uống Long Phượng trà, huyết ấn trên người nàng bị xóa bỏ, thay vào đó là ấn ký của chủ nhân. Cái này, Lộ Thần dường như hiểu ra điều gì. Tức là Long Phượng trà vốn là một loại phương pháp khống chế tương tự như ấn nộp. Hắn sao lại có cảm giác mình giờ đây trở thành một phản diện thực sự? Lại là Long Phượng trà, lại là hấp công đại pháp, lại thêm ân ái với nữ tử thì mạnh lên. thuộc tính của hắn còn ma giáo hơn cả yêu nhân ma giáo nữa chứ. Tuyết Linh Lung giả vờ hoảng hốt nói, giáo chủ cứu mạng à, ta không biết chuyện gì xảy ra. Giáo chủ Thái Âm lúc này nhìn về phía Lộ Thần, hắn cười lạnh, quả nhiên là thiên mệnh chi tử, có vài thủ đoạn. Rõ ràng giáo chủ Thái Âm cho rằng Lộ Thần vừa làm gì đó ngăn cản hắn giết Tuyết Linh Lung. Kịch kiệt kiệt, bổn tọa đã không chờ nổi muốn đoạt xá thân thể ngươi, phế vật này ta tặng ngươi, dễ dụa đi, sợ hãi đi, đây đều là lương thực bổn tọa cần. Tiếng giáo chủ Thái Âm càng lúc càng méo mó, đồng thời những dòng máu đó dần dần biến mất. Sau khi mọi chuyện lắng xuống, Hiên Viên Triều Ca quay sang Lộ Thần, đại vương, ma đầu vừa rồi rất nguy hiểm, thần cảm thấy hắn chỉ cần một khắc là có thể giết thần. Ngộ Thần thản nhiên, hắn hẳn chưa phục hồi, tạm thời không cần lo lắng, ngươi xuống đi. Lộ Thần định về hỏi Vân Tiên Tiên, qua những lời giáo chủ Thái Âm vừa nói, rõ ràng có thể nghe ra giáo chủ Thái Âm không phải người của thế giới này, mà Vân Tiên Tiên cũng không phải người của thế giới này, nàng hẳn biết về giáo chủ Thái Âm. Lúc này Lương Túng liếc nhìn Lộ Thần đang ôm Tiết Linh Lung, hắn đương nhiên nhìn ra Tiết Linh Lung vừa rồi cố ý chạy đến để Lộ Thần ôm. Lương Túng định hỏi Lộ Thần nên xử lý Thái Tử Phi thế nào, nhưng suy nghĩ lại cuối cùng không nói gì. Tiết Linh Lung rõ ràng là nữ nhân của vương gia họ, xử lý thế nào là việc của Lộ Thần, không cần phải hỏi. Nhưng đúng lúc này Lộ Thần đột nhiên nghĩ ra điều gì, liền nói với Lương Túng, bắt yêu nữ ma giáo này giam vào phòng giam thiên số 1 cho bản vương. Nghe vậy Lương Túng và Tiết Linh Lung đều sửng sốt. Lương Túng không hiểu Lộ Thần muốn làm gì. Tiết Linh Lung không phải muốn ở lại Bắc Vương phủ sao? Sao giờ Lộ Thần lại muốn giam nàng vào phòng giam? Tuy phòng giam thiên số 1 dùng để giam giữ phạm nhân đặc biệt, điều kiện khá tốt, nhưng dù sao cũng là phòng giam. Tiết Linh Lung lúc này cũng sững sờ, trong lòng lập tức trở nên căng thẳng, đồng thời lại nảy sinh chút tức giận. Tên chó này đã nói sẽ không dùng kế giết người, giờ lại bắt nàng giam vào phòng giam. Tuy trong lòng vô cùng tức giận, nhưng Tiết Linh Lung không nói gì. Lương Túng bối rối nói, Tiết tiểu thư, mời. Lộ Thần buông Tiết Linh Lung ra. Tiết Linh Lung hung dữ liếc Lộ Thần một cái, nhưng nàng không có hành động gì nông nổi, mà là đi theo Lương Túng đến phòng giam thiên số 1. Khi Tiết Linh Lung bước vào phòng giam thiên số 1, nàng sững sờ. Cái gọi là phòng giam thiên số 1 lại là một cái sân, nhìn không giống phòng giam chút nào. Trong sân có đủ thứ, phòng ngủ trang trí rất tinh xảo, còn có một chiếc giường lớn. Tiết Linh Lung không tin nổi nhìn quanh, rồi nói với Lương Túng, đây là phòng giam thiên số 1 của các ngươi. Lương Túng khách khí đáp, đúng vậy, Tiết tiểu thư. Tiết Linh Lung cười khẩy, bản tọa thật không ngờ loại phạm nhân nào lại bị giam ở chỗ này. Lương Túng nói, Tiết tiểu thư, phòng giam thiên số 1 được xây dựng để giam giữ phạm nhân đặc biệt, người là người đầu tiên ở phòng giam này. Tiết Linh Lung sửng sốt, cười lạnh một tiếng, tên Bắc Vương phụ tình đó lại thật sự muốn dùng kế giết người, chả lẽ nàng định giam mình ở đây cả đời, giờ nàng có nên bỏ trốn không? Nàng vừa rồi nhìn sơ qua khi vào cùng Lương Túng, phòng giam thiên số 1 không được canh giữ nghiêm ngặt, cũng không có người nào quá mạnh, nếu nàng muốn bỏ trốn, với thực lực đại tông sư của mình, chắc chắn có thể dễ dàng trốn thoát. Chỉ là, bây giờ nàng đã phản bội Thái Âm thần giáo, vậy nàng có thể chạy trốn đến đâu? Lương Túng nói, Tiết tiểu thư, nếu cần gì cứ gọi binh lính bên ngoài, thuộc hạ xin cáo lui. Nói xong, Lương Túng khẽ cúi đầu trước mặt Tiết Linh Lung, rồi quay người rời khỏi sân nhỏ. Tiết Linh Lung sững sờ, sao lại đi rồi? Họ chẳng lẽ không sợ mình bỏ trốn sao? Không, đúng hơn là Lộ Thần căn bản không nghĩ mình sẽ bỏ trốn. Nghĩ đến Lộ Thần đã khống chế mình chặt chẽ, Tiết Linh Lung nghiến răng, tên chó này chắc chắn biết mình không thể rời bỏ hắn, hiện giờ phản bội Thái Âm thần giáo cũng chẳng còn nơi nào để đi, nên chắc chắn mình sẽ không chạy trốn, thế là dứt khoát để mình ở đây, không có ý định quản mình. Tiết Linh Lung càng nghĩ càng tức, như lại bất lực, đành phải vào phòng ngủ, mùi đĩnh tọa tu luyện trên giường. Cùng lúc đó, Lộ Thần đã về đến Bắc Vương phủ. Vào Bắc Vương phủ, Lộ Thần thẳng đến Vân Dung viện, đúng lúc Vân Tiên Tiên đang tĩnh tọa tu luyện trong đình. Cảm nhận được Lộ Thần đến, Vân Tiên Tiên nhàn nhạt hỏi, ngươi tìm vi sư có việc gì? Vân Tiên Tiên đã cảm nhận được sát khí trên người Lộ Thần, nên nàng lập tức đoán được Lộ Thần chắc chắn tìm mình. Nghe Vân Tiên Tiên hỏi, Lộ Thần sững sốt, hắn không ngờ Vân Tiên Tiên lại nhìn ra mình tìm nàng. Bình thường hắn vào Vân Dung viện đa phần là tìm Trần Uyển Dung và Lâm Uyển Vân, hầu như không bao giờ tìm nàng. Lộ Thần không do dự, thẳng thắn nói, đệ tử vừa gặp giáo chủ Thái Âm thần giáo. Nghe vậy, Vân Tiên Tiên hỏi, hai người giao thủ? Lộ Thần đáp, không, đệ tử Thái Âm thần giáo đột nhiên nổ tung thành một đám máu tươi, rồi những huyết dịch đó tụ lại thành đầu giáo chủ Thái Âm thần giáo. Hắn nói với đệ tử vài lời kỳ lạ. Nghe vậy, Vân Tiên Tiên trầm ngâm một lát, xem ra Thái Âm thần giáo là tà tu từ thế giới khác đến. Hắn nói gì với ngươi? Lộ Thần đáp, hắn nói đệ tử là gì đó thiên mệnh chi tử, cuối cùng đã đợi được đệ tử, còn nói chỉ cần đoạt xá đệ tử là có thể rời khỏi thế giới này. Nghe vậy, Vân Tiên Tiên cười lạnh một tiếng, thiên mệnh chi tử. Loại chuyện hoang đường này mà cũng tin, Thái Âm giáo chủ đầu óc không được tỉnh táo cho lắm. Lộ Thần tò mò hỏi, sư tôn, không biết thiên mệnh chi tử rốt cuộc là gì? Tại sao Thái Âm giáo chủ lại cho rằng đệ tử cũng là thiên mệnh chi tử? Vân Tiên Tiên thản nhiên nói, nghe đồn thế giới này vài ngàn năm mới sinh ra một thiên mệnh chi tử. Thiên mệnh chi tử là người duy nhất có thể thành tiên và rời khỏi thế giới này. Nói đến đây, Vân Tiên Tiên khinh thường nói, cái này nghe xong đã biết là giả. Chưa kể truyền thuyết này có thật hay không. Giả sử có người có thể thành tiên rồi rời khỏi thế giới này, những kẻ gọi là thiên mệnh chi tử có thể thành tiên, chỉ sợ là vì họ cũng từ thế giới khác đến tu luyện, giống như chúng ta. Thực lực khôi phục rồi thì tự nhiên rời khỏi đây. Lộ Thần nghĩ nghĩ, hóa ra là vậy. Như vậy, Thái Âm giáo chủ chỉ là thấy hắn khác thường, nên tin vào truyền thuyết đó. Nhưng Thái Âm giáo chủ tại sao vừa nhìn thấy hắn đã chắc chắn hắn là thiên mệnh chi tử? Trên người hắn chắc chắn có thứ gì đó khiến Thái Âm giáo chủ cho rằng liên quan đến thiên mệnh chi tử. Nghĩ đến đây, Lộ Thần hỏi, Thái Âm giáo chủ lần đầu tiên gặp đệ tử, liền xác định đệ tử là thiên mệnh chi tử. Không biết sư tôn có biết tại sao Thái Âm giáo chủ lại chắc chắn như vậy không? Vân Tiên Tiên đáp, vì ngươi cùng vi sư cùng tu luyện, trên người dính tiên khí của vi sư, là tà tu từ thế giới tu tiên đến, hắn tự nhiên có thể phát hiện ngươi khác thường so với người bình thường, nên cho rằng ngươi là thiên mệnh chi tử. Lộ Thần nghĩ thầm, điều này cũng là một lời giải thích hợp lý, nhưng có thật sự như vậy không? Trong lòng hắn hơi sợ hãi. Thái Âm giáo chủ cho rằng mình là thiên mệnh chi tử là do hệ thống. Vân Tiên Tiên lúc này lạnh lùng nói, chỉ là một tên tà tu mà thôi, không có gì đáng sợ, chỉ cần thực lực của vi sư khôi phục, vi sư có thể giết hắn trong nháy mắt. Lộ Thần thầm cười, nữ nhân này lại bắt đầu ám chỉ mình, chẳng phải là muốn mình cam tâm tình nguyện song tu với nàng sao? Vân Tiên Tiên lúc này hỏi, Thái Âm giáo chủ chạy đi đâu rồi? Lộ Thần đáp, hắn dọa đệ tử, nói gì đợi hắn đến đoạt xá, rồi hắn biến mất. Vân Tiên Tiên suy nghĩ, rồi nói, truyền âm ngàn dặm, sinh ra thực lực của hắn đã vượt qua thiên nhân cảnh, khó đối phó. Nghe Vân Tiên Tiên nói vậy, Lộ Thần hơi lo lắng, nữ nhân này chẳng lẽ lại định bỏ trốn, hay là mình nên nhanh chóng thu phục nàng, phòng khi nàng có chút gió thổi cỏ lay lại muốn chạy trốn. Lúc Lộ Thần ngẩn người nhìn dung nhan tuyệt mỹ của Vân Tiên Tiên, Vân Tiên Tiên nói, chuyện Thái Âm thần giáo tạm thời không cần để ý, nguy hiện giờ quan trọng nhất là Nam Trinh đoạt lấy ngôi vị hoàng đế. Lộ Thần nói, đệ tử hiểu rõ. Lộ Thần không ở Vân Dung viện lâu, hiện giờ hắn cũng có hiểu biết cơ bản về Thái Âm giáo chủ, chỉ là một tên tà tu trong giới tu tiên mà thôi, chờ người Thái Sơ Thánh Điện và Lạc Dương Kiếm Tông đến, hắn cần phải có biện pháp đối phó hắn. Ra khỏi Vân Dung viện, Lộ Thần không đi thư phòng xử lý việc chính, mà thẳng đến phòng giam số 1, hắn muốn xem Tiết Linh Lung có bỏ trốn không. Khi Lộ Thần vào phòng giam số 1, Tiết Linh Lung đang tĩnh tọa tu luyện trên giường. Thấy vậy, Lộ Thần khẽ cười. Nghe tiếng cười của Lộ Thần, Tiết Linh Lung lập tức mở mắt. Nàng lạnh lùng nói, ngươi đến làm gì? Lộ Thần cười nói, đương nhiên là đến thẩm vấn yêu nữ mà bản vương bắt được. Nghe Lộ Thần trả lời, Tiết Linh Lung hừ lạnh một tiếng, rồi nói, ta biết chuyện rồi, ngươi cũng biết rồi, còn thẩm vấn cái gì nữa? Ngươi chẳng bằng giết ta đi. Thấy Tiết Linh Lung có vẻ hơi mất bình tĩnh, Lộ Thần nổi lên ý định trêu chọc. Dù sao ngươi cũng là yêu nữ ma giáo, cứ thế giết ngươi, chẳng phải quá dễ dàng cho ngươi rồi? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, phòng giam thiên số 1 này lại chẳng có cường giả nào canh giữ. Ngươi lúc nãy muốn chạy trốn, hoàn toàn có thể đào thoát. Sao ngươi không chạy? Nghe Lộ Thần nói vậy, Tiết Linh Lung tức giận. Nàng cười lạnh nói, chạy? Vương gia dùng với ta những thủ đoạn gì? Chẳng lẽ vương gia tự mình không biết sao? Ta còn có thể chạy đi đâu? Dù cho nàng hiện giờ chạy trốn, cuối cùng nàng vẫn sẽ vì trong lòng nhớ nhung mà quay lại bên Lộ Thần. Lộ Thần không phải giam cầm thân thể nàng, mà là giam cầm tâm nàng. Bị giam cầm thân thể còn có thể chạy trốn, bị giam cầm tâm thì chạy trốn thế nào được? Dù nàng đi đâu, chỉ cần không ở bên Lộ Thần, cũng chẳng khác nào mùi tù. Tiết Linh Lung lúc này nói, ta thấy vương gia còn giống người ma giáo hơn ta. Lộ Thần cười nhạt một tiếng, đi thẳng đến bên giường, vươn tay nâng cằm nàng, nhìn đôi mắt đào hoa của nàng rồi nói, ồ, có phải không? Ngươi đã nói vậy, bản vương muốn dùng vài thủ đoạn thẩm vấn của ma giáo để thẩm vấn ngươi. Tiết Linh Lung khép hờ mắt, ra vẻ không sợ chết nói, lại đây, giết ta đi, dù sao ta cũng không muốn sống. Lộ Thần a cười một tiếng, lập tức đẩy nàng ngã xuống giường. Vừa lúc Tiết Linh Lung đang nghĩ Lộ Thần định làm gì, thì nghe thấy một tiếng sạch, môi nàng bị bịt lại. Tiết Linh Lung trong lòng mắng, tên chó này, lại còn làm chuyện này với ta. Hắn chẳng lẽ định dùng kế tá ma giết người sao? Còn làm chuyện này làm gì? Dứt khoát giết ta đi cho rồi. Tuy nhiên lúc này Tiết Linh Lung vô cùng oán hận Lộ Thần, cho rằng Lộ Thần là kẻ phụ bạc, lợi dụng mình rồi định vứt bỏ mình. Nhưng rất nhanh, sự oán hận của Tiết Linh Lung đối với Lộ Thần biến mất không còn dấu vết. Dưới sự thẩm vấn của Lộ Thần, Tiết Linh Lung cảm thấy mình càng lúc càng kỳ lạ. Mộ Thần dùng với Tiết Linh Lung rất nhiều thủ đoạn mà trước kia ngay cả Vương Khuynh Từ cũng chưa từng trải qua. Sáng sớm hôm sau, Tiết Linh Lung tỉnh dậy, phát hiện trên cổ mình buộc một cái linh đăng, nghĩ đến chuyện xảy ra tối hôm qua. Tiết Linh Lung quay đầu nhìn Lộ Thần bên cạnh với ánh mắt hung dữ. Thấy Tiết Linh Lung tỉnh lại, Lộ Thần nở nụ cười, rồi nói, bản vương là người giữ lời, đã nói ra lời hứa, thì nhất định phải làm. Ta đã nói ngươi về sau ít nhất cũng có thân phận phi tử, thì không thể giết ngươi, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Ngươi hình như rất thích thú cảm giác bị tra tấn này. Nghe vậy, mặt Tiết Linh Lung lập tức đỏ ửng. Nàng không biết chuyện gì đang xảy ra. Khi tên chó này dùng thủ đoạn tra tấn nàng, nàng lại cảm thấy có chút hưng phấn. Mình đây là sao? Đúng lúc này, Tiết Linh Lung đột nhiên phát hiện tên chó này trên tay còn cầm một sợi dây thừng, và sợi dây đó được buộc chung với linh đăng. Tên này định nuôi mình như sủng vật sao? Vừa lúc Tiết Linh Lung định nói gì, sắc mặt Lộ Thần đột nhiên trở nên u ám, rồi nói, về sau gặp bản vương phải gọi chủ nhân. Nhìn vẻ mặt u ám của Lộ Thần, lòng Tiết Linh Lung run lên, một nỗi sợ hãi bao trùm lấy nàng. Nàng không hiểu nổi tên này đang nghĩ gì, nhưng lần này Tiết Linh Lung không chống đối mệnh lệnh của Lộ Thần. Chủ nhân. Nghe vậy, Lộ Thần giơ tay vuốt ve mái tóc xanh của Tiết Linh Lung nói, ừm, ma thế này mới đúng. Tiết Linh Lung lúc này hận không thể cắn Lộ Thần một cái, tên khốn kiếp này lại thật sự coi nàng là đồ chơi. Thấy ánh mắt Tiết Linh Lung có chút hung ác, Lộ Thần lại nghiêm mặt, là sủng vật của bản vương mà dám nhìn bản vương bằng ánh mắt đó, xem ra ngươi vẫn chưa bị bản vương thu phục, nhất định phải dạy dỗ cho tốt. Nói xong, Lộ Thần kéo dây thừng một cái, kéo Tiết Linh Lung đến trước mặt mình, rồi tiếp tục dạy dỗ Tiết Linh Lung. Rất nhanh, trong phòng lại truyền ra tiếng cầu xin tha thứ của Tiết Linh Lung. Chủ nhân tha mạng, Ngô tỳ biết sai rồi. Chủ nhân, Ngô Ngô. Lộ Thần không biết dạy dỗ yêu nữ ma giáo này bao lâu, chờ Tiết Linh Lung tỉnh táo lại, nàng đã hoàn toàn mất hết tinh khí, nàng nằm sấp trên giường, ông hối, nhỏ giọng hỏi, đây mới là diện mạo thật sự của vương gia ngươi sao? Lộ Thần nói, trong lòng mỗi người đều có ác nghiệm, chỉ là ta ít khi để nó lộ ra. Tiết Linh Lung nói, coi như ta xui xẻo, vận đen, nã vào tay ngươi, cả đời này chỉ có thể làm đồ chơi của ngươi. Lộ Thần cười nói, xui xẻo, nếu không phải ta, ngươi bây giờ còn bị giáo chủ Thái Âm khống chế, tiếp tục làm nô lệ cho hắn hút máu. Tiết Linh Lung khẽ hừ một tiếng nói, nhưng bây giờ ta chẳng phải cũng là nữ nô của ngươi. Nghe vậy, Lộ Thần cúi người xuống, thì thầm bên tai Tiết Linh Lung, sao nào, ngươi không muốn? Nghe lời thì thầm trầm thấp của Lộ Thần, Tiết Linh Lung lập tức cảm thấy lạnh sống lưng, thân thể lại trở nên run rẩy. Thôi, ai bảo nô tỳ trời sinh mệnh tiện. Tiết Linh Lung trong lòng cũng chấp nhận sự thật, nàng đã nhìn ra, Lộ Thần trước đó hung ác với nàng, kỳ thực chỉ là thủ đoạn tăng thêm tính thú vị mà thôi, bản tính Lộ Thần không phải như vậy. Mà nói đến cũng kỳ lạ, nàng lại muốn Lộ Thần tiếp tục đối xử với nàng như vừa nãy. Có lẽ đúng như nàng nói, nàng mệnh tiện. Lúc này Lộ Thần nói, tối nay ngươi về vương phủ ở đi, nếu cảm thấy quá nhàn rỗi, về sau theo Khuynh Từ làm việc. Đúng rồi, lần này đi nam ngươi đi cùng ta. Nghe vậy, Tiết Linh Lung cười khẽ, rồi nói, xem ra chủ nhân vẫn chưa tin nô tỳ, để nô tỳ luôn theo ngươi, là sợ nô tỳ nhân lúc ngươi đi, làm hại những mỹ nhân của ngươi sao? Lộ Thần không phủ nhận, lại kéo dây thừng một cái, lập tức đầu Tiết Linh Lung giơ lên, linh đăng cũng kêu lên tiếng. Lộ Thần tiếp tục nói bên tai nàng, ngươi nói đúng, bản vương chính là sợ yêu nữ này làm hại nữ nhân của bản vương, cho nên bản vương muốn trói ngươi bên người, luôn luôn dạy dỗ ngươi, ngươi nếu không nghe lời, bản vương sẽ giết ngươi. Nghe Lộ Thần nói vậy, Tiết Linh Lung không những không tức giận, ngược lại trong lòng vô cùng hưng phấn. Lúc này Lộ Thần và Tiết Linh Lung ở gần nhau, nên hắn rõ ràng cảm nhận được thân thể Tiết Linh Lung trở nên hưng phấn, đồng thời thân thể cũng trở nên cứng đờ. Lộ Thần cơ bản xác nhận, yêu nữ ma giáo này thực sự có vấn đề. Mình càng dạy dỗ nàng, nàng càng hưng phấn, không ngờ mình ở thế giới này lại có thể gặp được người như vậy. Tiết Linh Lung lúc này nũng nhịn nói, chủ nhân hung ác. Ngô Tỳ nghe lời, Lộ Thần tiếp tục hung ác nói, ngươi đừng tưởng rằng ngươi giả vờ ngoan ngoãn, bản vương sẽ lơ là, bản vương sẽ luôn để mắt đến ngươi. Lời của Lộ Thần khiến lòng Tiết Linh Lung cuồng loạn, nàng càng thêm hưng phấn. Bất quá ngay lúc này, Lộ Thần buông Tiết Linh Lung ra, đứng dậy nói, ốt, hôm nay đến đây thôi, ta còn có việc, đi trước. Tiết Linh Lung đã bình tĩnh lại, nàng hỏi, vương gia dự định ứng phó Thái Âm thần giáo như thế nào? Theo nô tỳ hiểu biết, nếu Thái Âm giáo chủ khôi phục thực lực, rất có thể còn mạnh hơn cả thiên nhân. Bây giờ Tiết Linh Lung hoàn toàn bị Lộ Thần chinh phục, nàng lo lắng cho tình cảnh của hắn. Lộ Thần cười nói, vậy phải đợi hắn khôi phục thực lực rồi tính, hiện giờ hắn chưa khôi phục mà. Tiết Linh Lung nghĩ nghĩ, đúng vậy. Lộ Thần tiếp tục nói, Thái Âm thần giáo không cần ngươi lo, dù Thái Âm giáo chủ khó đối phó, nhưng bản vương cũng không phải quả hồng mềm, chờ bản vương đoạt được đại hạ hoàng vị sẽ lập tức thu thập Thái Âm thần giáo. Lộ Thần hơi lo lắng về tà tu đến từ thế giới khác, Hàn tính toán chờ người Thái Sơ Thánh Điện và Lạc Dương Kiếm Tông đến, hắn gần như cũng đoạt được Đại Hạ Hoàng vị rồi. Đến lúc đó, hắn sẽ tập hợp các thế lực cùng nhau đối phó Thái Âm Thần Giáo. Thấy Lộ Thần đã có kế hoạch, Tiết Linh Lung không hỏi thêm gì nữa. Lộ Thần mặc xong quần áo, lại nhìn Tiết Linh Lung, da trắng, nghĩ mạng, chân dài, con nhỏ, dáng vẻ quyến rũ, quả là một nữ nô khiến người say mê. Thấy ánh mắt nóng bỏng của Lộ Thần, Tiết Linh Lung thân thể mềm mại không tự chủ được run nhẹ. Chẳng lẽ hắn lại có ý định đó? May thay Lộ Thần không động thủ, hắn chỉ nhìn một chút rồi nói, ngươi và Khuynh Từ có nhiều điểm giống nhau, chắc chắn có nhiều chuyện để tâm sự. Sau này ngươi có thể nói chuyện nhiều với nàng. Cả hai đều không cha mẹ từ nhỏ, đều bị một tổ chức nuôi lớn, đều vì nhiệm vụ mà tiếp cận Lộ Thần. Cuối cùng đều bị Lộ Thần tra tấn đến chết đi sống lại, trở thành nữ nô của hắn, bị hắn chinh phục cả thể xác lẫn tinh thần. Tuy nhiên, hai người cũng có khác biệt. Vương Khuynh Từ dù quyến rũ nhưng không có khí chất e mờ như Tiết Linh Lung. Có lẽ vì Tiết Linh Lung là yêu nữ ma giáo nên tâm lý hơi vặn lẹo. Nghe Lộ Thần nói xong, Tiết Linh Lung đáp, Mô Tỷ biết rồi, Mô Tỷ nhất định sẽ học hỏi Vương Phu Nhân, hầu hạ chủ nhân tốt. Lộ Đần mỉm cười, không nói gì thêm, rời khỏi phòng. Sau khi Lộ Thần đi, Tiết Linh Lung nhìn căn phòng bừa bộn, đưa tay sờ lên bụng mình. Không ngờ chỉ một ngày mà nàng cảm thấy bình tăng cân. Ai, xem ra nàng thật sự không thể thoát khỏi tên chó này. Nghĩ đến nó, Tiết Linh Lung hừ lạnh một tiếng. Tên này quá tùy tiện với mình, không hề lo lắng mình phản kháng. Xem ta sau này sinh cho hắn mấy đứa con, rồi trả thù hắn, đánh cho con hắn một trận. Nghĩ đến đây, Tiết Linh Lung thấy vui hơn. Tuy nghĩ vậy, Tiết Linh Lung vẫn vận công để tống khứ tạp chất trong cơ thể. Dù sao tình trạng hiện tại cũng không thoải mái lắm. Lộ Thần trở về Vương phủ, một nha hoàn của Võ Quân Uyển đến tìm Lộ Thần, nói Võ Quân Uyển muốn tâm sự với hắn. Lộ Thần nghĩ thầm, mấy ngày trước mình mới đến phòng nàng, nàng nhanh thế lại không nhịn được rồi, đều nói đàn bà 30 mãnh như hổ, nhưng hắn không thấy Võ Quân Uyển có gì lợi hại. Lộ Thần không nghĩ nhiều, đi thẳng đến sân nhỏ của Võ Quân Uyển. Đến sân nhỏ của Võ Quân Uyển, Ngộ Thần thấy Võ Quân Uyển đang cãi nhau với Mộ Dung Tuyết Nhi. Võ Quân Uyển nói với Mộ Dung Tuyết Nhi, Trừ Khinh Nhu đến Bắc Vương phủ, ta sẽ xem miệng ngươi còn có dám hỗn hào không. Lộ Thần cười hỏi, trưởng công chúa điện hạ, Tuyết Nhi làm sao lại chọc giận ngươi? Nghe thấy tiếng Lộ Thần, Võ Quân Uyển ngẩng đầu nhìn hắn, nói, nha hoàn Vương phủ không ra dáng nha hoàn, cứ cãi nhau với chủ tử, vương gia còn chiều chuộng. Mộ Dung Tuyết Nhi tuy có phòng riêng, nhưng so với Võ Quân Uyển thì vẫn là nha hoàn. Ngộ Thần đi vào đình, ngồi cạnh Mộ Dung Tuyết Nhi, tự nhiên ôm eo nàng nói, Tuyết Nhi đâu phải nha hoàn, người ta là quan viên Đại Nguyệt phái sang Bắc Quốc. Võ Quân Uyển hừ lạnh, nếu nàng thật sự xem mình là quan viên Đại Nguyệt thì sẽ không dám cãi nhau với ta mỗi ngày. Võ Quân Uyển dù sao cũng là tỷ muội tốt của nữ hoàng Đại Nguyệt, quan viên Đại Nguyệt gặp nàng cũng phải cung kính. Chỉ có Mộ Dung Tuyết Nhi không coi nàng ra gì, dù sao Mộ Dung Tuyết Nhi có chỗ dựa của nàng đang ôm eo nàng, vuốt ve nàng. Lộ Thần không tiếp tục chủ đề này, hỏi Võ Quân Uyển, nha hoàn nói ngươi tìm ta, chẳng lẽ ngươi cô đơn, muốn ta giải quyết nỗi cô đơn? Võ Quân Uyển không để ý lời hắn, ném một phong thư lên bàn á, xem đi. Lộ Thần tò mò nhận thư, mở ra đọc, khóe miệng hơi nhếch lên sau khi đọc xong. Quân Uyển, Mượt Hoàng là tỷ muội tốt của ngươi, ngươi lại bán đứng nàng, nàng viết thư cho ngươi mà ngươi cũng dám cho ta xem. Võ Quân Uyển trừng mắt nhìn Lộ Thần, tên này được tiện nghi còn khoe mẽ, tên này rõ ràng biết nàng đã thần phục hắn, lại còn nói vậy, là đang sỉ nhục nàng sao? Võ Quân Uyển nói, ta chỉ thấy nàng không phải đối thủ của ngươi, không muốn nàng rơi vào kết cục như ta. Lộ Thần nhìn nội dung thư gật đầu, phải, kế hoạch của nàng không tồi, thừa lúc Bắc Quốc trống rỗng, gây hỗn loạn, trộm vũ khí, bắt cóc thê thiếp con cái ta, chờ ta chiếm được Đại Hạ thì dùng người nhà ta để uy hiếp ta. Đáng tiếc, tỷ muội tốt của ngươi tính toán đủ đường, lại không tính đến ngươi đã là người của ta. Võ Quân Uyển mặt không đổi sắc, ngươi đừng đắc ý, nếu ta không liên thủ với nàng, nàng cũng sẽ phái người khác đến. Ngộ Thần thản nhiên, đến thì đến, đại tông sư Nhạn Thành nhiều lắm, nói gì đến Bắc Vương phủ cũng có vài đại tông sư. Võ Quân Uyển nhìn Lộ Thần, ngươi không tính cả ta vào chứ? Ngộ Thần cười, ngươi giờ là vợ ta rồi sao? Bắc Vương phủ gặp nguy hiểm, ngươi muốn mặc kệ? Võ Quân Uyển rơi vào trầm mặc, nếu Bắc Vương phủ gặp nguy hiểm, nàng nhất định sẽ không mặc kệ, nhưng chuyện giữa Lộ Thần và Nguyệt Hoàng, nàng thật sự không muốn nhúng tay. Một người là tỷ muội tốt cùng ta trải qua sinh tử, một người là nam nhân của ta. Võ Quân Uyển khó lòng lựa chọn, nhưng trong lòng Võ Quân Uyển cũng hiểu rõ, giữa Lộ Thần và Nguyệt Hoàng nhất định sẽ phân thắng bại. Tới giờ phút này, Lộ Thần có vẻ thắng lợi hơn, dù sao Bắc Quốc hiện giờ đã nắm giữ sức mạnh quân sự hùng hậu, lại thêm Huyền Nguyệt cung trợ giúp, chỉ cần nghĩ tới tỷ muội tốt của mình cuối cùng sẽ bị thương tổn, Võ Quân Uyển trong lòng cũng âm thầm đau nhói. Nguyệt Hoàng tu luyện vô tình đạo, nếu bị tiểu nam nhân này làm hại, Sau này nàng còn có thể trở thành chân chính thiên nhân sao? Thấy Võ Quân Uyển rơi vào trầm mặc, Lộ Thần cười nói, ta đối nương tử của ta vẫn rất yên tâm. Võ Quân Uyển hỏi, nếu có một ngày ngươi thật sự đánh bại Nguyệt Hoàng, ngươi định xử trí nàng như thế nào? Nghe vậy, Lộ Thần mỉm cười, nạc, ngươi hình như đã hỏi ta câu này không dưới 5 lần. Ta vẫn giữ nguyên câu trả lời cũ, nếu nàng là kiểu ta thích, ta sẽ để nàng trở thành nữ nhân của ta và để nàng sinh con dưỡng cái cho ta. Nếu nàng không phải kiểu ta thích, xem mặt mũi ngươi, ta cũng sẽ không giết nàng. Hơn nữa còn cho phép hai người các ngươi ở cùng nhau. Tuy mọi người đều nói nữ đế Đại Nguyệt vô cùng xinh đẹp, nhưng Lộ Thần chưa từng gặp. Nàng trông ra sao? Hắn căn bản không biết. Mấu chốt là có một điểm rất quan trọng. Trên đời này phụ nữ xinh đẹp rất nhiều. Trước kia khi Lộ Thần công khai nạp thiếp, cũng có rất nhiều tiểu thư khuê các đến. Những nữ từ đó phần lớn đều rất xinh đẹp, nhưng không ai đạt tới 90 điểm. 90 điểm là giới hạn cuối cùng của Lộ Thần. Nếu không đạt tới 90 điểm, hắn tuyệt đối sẽ không thu nhận. Nếu những nữ tử không đạt 90 điểm hắn đều thu vào hậu cung, vậy thiên hạ có nhiều mỹ nữ như vậy, hắn còn bận rộn làm gì nữa? Hơn nữa, xét từ góc độ lợi ích, những nữ tử không đạt 90 điểm, đối với hắn mà nói thực sự không có tác dụng gì lớn. Cho nên Lộ Thần có thu nhận nữ hoàng Đại Nguyệt vào hậu cung hay không, còn phải tận mắt nhìn thấy nữ hoàng Đại Nguyệt một lần mới biết. Chỉ có tận mắt nhìn thấy nàng, mới biết nàng có phù hợp làm nữ nhân của mình hay không. Nghe Lộ Thần nói sẽ cho phép Nguyệt Hoàng ở cùng mình, Võ Quân Uyển lộ vẻ mặt quái dị. Hắn luôn cảm thấy Lộ Thần dường như biết điều gì đó. Được rồi, ngươi không cần lo lắng những chuyện này, ta không phải loại người thích giết người. Lời này của Lộ Thần đối với Võ Quân Uyển không có chút sức thuyết phục nào. Dù sao Lộ Thần là người thống trị, lại là người muốn thống nhất toàn thế giới. Dù hắn không muốn giết người, đến lúc đó vì mục đích thống nhất thiên hạ, chắc chắn cũng sẽ giết không ít người, đặc biệt là thành viên hoàng thất các nước khác. Nếu không thanh trừ những hoàng thất đó, Lộ Thần làm sao có thể ngồi vững giang sơn? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có lẽ Lộ Thần đối với nữ giới là người thống trị sẽ khác đi, nhất là nữ giới thống trị xinh đẹp như Nguyệt Hoàng. Tiểu nam nhân háo sắc này rất có thể sẽ coi nàng là chiến lợi phẩm, giống như ta vậy. Nghĩ đến đây, Võ Quân Uyển nhẹ nhàng thở dài, nếu Bắc Vương phủ gặp nguy hiểm gì, bản cung sẽ ra tay trước. Nghe Võ Quân Uyển nói vậy, Lộ Thần cười nói, ta biết nương tử sẽ không để Bắc Vương phủ xảy ra chuyện. Võ Quân Uyển thản nhiên nói, hy vọng lần này ngươi Nam Trinh thuận lợi, mau chóng lên ngôi Đại Hạ hoàng đế, sớm thống nhất toàn thế giới. Lộ Thần nói, ồ, ngươi cũng ủng hộ ta thống nhất thiên hạ. Võ Quân Uyển đáp, bản cung chỉ muốn bách tính khỏi chịu cảnh chiến tranh tàn phá, mấy ngàn năm nay liên miên bất tận, lần này nhất định phải dẹp loạn hoàn toàn. Lộ Thần nói, muốn dẹp loạn một lần là không thể, mê vụ thế giới vẫn còn nhiều kẻ địch của chúng ta, khi chúng nó ra tay, chiến hỏa chắc chắn lại bùng lên. Nhưng sau khi mấy đại vương triều thống nhất, đời sống dân chúng nhất định tốt hơn bây giờ. Dù sao, tài nguyên sẽ được phân phối lại, người dân các vương triều đều được hưởng lợi. Võ Quân Uyển liếc Lộ Thần, rồi nói, ngươi mau đi tắm đi. Một thân mùi tanh nồng, Lộ Thần vừa từ phòng giam số 1 bước ra, mùi trên người quả thật khá nặng. Lộ Thần cười cười, được, chúng ta lát nữa nói tiếp. Nói xong, Lộ Thần bảo nha hoàn của Võ Quân Uyển, đi xem có nước nóng không. Bản vương muốn tắm. Lộ Thần là chủ nhân Bắc Vương phủ, đến đâu cũng dùng đồ của nơi đó. Đến đây nhà Võ Quân Uyển, đương nhiên dùng bể tắm của nàng. Nha hoàn vội vàng đến phòng tắm, xác nhận có nước nóng rồi trở ra nói, vương gia, nước nóng đã chuẩn bị xong. Lộ Thần không chần chừ, định vào tắm, nhưng đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Hắn lập tức đến sau lưng Võ Quân Uyển, một tay kéo nàng lên, giữ ung kiểu công chúa bế nàng vào lòng. Võ Quân Uyển vùng vẫy nhẹ, ngươi làm gì vậy? Lộ Thần cười nói, đương nhiên là tắm uyên ương cùng ngươi, ngươi giúp ta kỳ lưng. Nghe vậy, Võ Quân Uyển giận dỗi, bản cung không phải nha hoàn của ngươi, bảo nha hoàn kỳ lưng cho ngươi. Lộ Thần nói, không, ta thích ngươi kỳ lưng hơn. Nói xong, Lộ Thần mặc kệ Võ Quân Uyển có đồng ý hay không, trực tiếp ôm nàng vào phòng tắm. Thấy bóng lưng hai người khuất dần, Mộ Dung Tuyết Nhi cười khẽ một tiếng. Võ Quân Uyển dù kiêu ngạo thế nào, trước mặt tên vô lại Lộ Thần này vẫn chẳng làm gì được hắn. Chốc lát sau, Mộ Dung Tuyết Nhi nghe thấy tiếng động nhỏ phát ra từ trong phòng, tuy nghe rất nhỏ nhưng đó là vì phòng cách âm tốt, chỉ cần nghe thấy tiếng động tức là tiếng bên trong rất lớn. Mộ Dung Tuyết Nhi bưng chén trà long phượng trên bàn đá, rất một chén, nhấp nháp từ tốn. Nàng thầm nghĩ, liệu trước khi Lộ Thần xuất binh Nam Trinh, mình có nên mời hắn đến phòng mình luyện chữ hay không? Dù sao, Lộ Thần xuất chinh về sau, chắc phải rất lâu mới trở lại Nhạn Thành, thậm chí có thể tạm thời không về, mà ở lại Hoàng Cung Đại Hạ. Ngữ nhân Bắc Vương Phủ có thể cả năm, thậm chí mấy năm không được gặp Lộ Thần. Giờ đây, Mộ Dung Tuyết Nhi đã không còn ngượng ngùng như trước. Trước kia, nàng luôn cho mình là kỹ nữ không biết liêm sỉ. Từ khi vào Bắc Vương Phủ, trải qua nhiều lần ân ái với Lộ Thần, tâm tính nàng đã thay đổi rất nhiều. Hiện giờ nàng thấy chuyện nam nữ rất bình thường, không cần xấu hổ. Dù sao mình đã là người của Lộ Thần, chuyện nam nữ giữa hai người cũng là lẽ thường tình. Hơn nữa, khi luyện chữ cùng Lộ Thần, mình còn có thể tăng tu vi, chẳng có gì bất lợi. Tại sao phải khước từ, cứ thoải mái đón nhận vậy. Một tháng sau, binh lực Bắc Quốc đã hoàn thành việc tập kết. Đồng thời, Mù Trường Thiên chỉ huy 20 vạn đại quân thẳng tiến Hà Dương quận. Còn Ngụy Tư Nguyên đã chuẩn bị xong thủy quân để tiến về phía nam. Ngộ Thần giao toàn bộ chính vụ Bắc Quốc cho Gia Cát Trọng Quang, tự mình cùng Hiên Tiên Trần chỉ huy 20 vạn đại quân cùng tiến Tịch Xí Đam. Trước khi xuất phát, Ngộ Thần tổ chức một bữa tiệc gia đình. Người nhân của hắn và các con đều đến Phong Vân Điện. Phong Vân Điện thực ra rất rộng lớn, kể cả khi tất cả thê thiếp và con cái của Lộ Thần đều có mặt, điện vẫn còn rất nhiều chỗ trống. Tuy nhiên, họ sẽ không ăn cùng nhau. Dù Phong Vân Viện rất rộng, nhưng số người trong vương phủ đông đảo, một bàn cũng không đủ chỗ ngồi. Trong bữa tiệc, Lộ Thần chọn những món ăn riêng, mỗi người một phần, bày ra trước mặt các thê thiếp, họ ăn riêng lẻ. Lộ Thần nhìn quanh các thê thiếp trong điện, ánh mắt dừng lại trên người Sở Ngữ Cầm. Hắn nói, Sở Di, ta đi rồi, việc an toàn vương phủ giao cho người. Sở Ngữ Cầm đáp, ừm, ta sẽ trông nom vương phủ thật kỹ. Lộ Thần lại nhìn về phía Võ Quân Uyển, mỉm cười nói, trưởng công chúa, phiền người giúp ta trông nom mọi người trong phủ, ta trở về nhất định sẽ hậu tạ. Nghe vậy, Võ Quân Uyển nhìn Lộ Thần đầy ẩn ý. Nàng hiện giờ dù sao cũng là người của hắn, vậy mà trong bữa tiệc gia đình vẫn xưng là trưởng công chúa, chẳng lẽ hắn không coi nàng là người trong vương phủ sao? Võ Quân Uyển thản nhiên đáp, nếu vương phủ gặp nguy hiểm, bản cung sẽ ra tay. Lộ Thần cười nói với mọi người trong điện, Quân Uyển và đại học sĩ đều đã bước vào kỳ hợp đạo, sắp trở thành tồn tại thiên nhân, ta tin tưởng có hai người họ ở đây sẽ không có kẻ nào liều mạng đến khiêu khích Bắc vương phủ, nhưng vẫn nên cẩn thận. Ta rời Nhạn Thành rồi, các người cố gắng đừng ra ngoài, nếu ra ngoài thì phải đi cùng nhiều người, hoặc chỉ hoạt động ở những nơi đại học sĩ có thể đến kịp. Mục Tử Huyên nói, vương gia yên tâm, chúng thiếp nhất định sẽ không rời khỏi vương phủ, chờ vương gia thắng lợi trở về. Lúc này, Sở Ngữ Cầm chợt nhớ ra điều gì, nói, Thần Nhi, lần này ngươi đi nam, chắc sẽ không về sớm được, hay là mang Tiểu Bạch theo người đi. Lộ Thần suy nghĩ một chút, rồi nói, được. Lộ Thần nhìn về phía Bạch Khánh Khánh đang ngồi lặng lẽ ở góc, gần như không có cảm giác tồn tại, nói, Tiểu Bạch, lần này ngươi theo ta xuống nam. Dạ, vương gia. Bạch Khánh Khánh tuy mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng rất vui mừng. Nàng thấy may mắn vì mình không có con cái, có thể ở bên cạnh Lộ Thần chăm sóc hắn, trong khi những thê thiếp khác của Lộ Thần chỉ có thể ở lại Bắc vương phủ chờ hắn trở về. Tiết Linh Lung ngồi ở một góc khác, nhìn cảnh tượng an lành trong điện, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tuy cũng tham dự bữa tiệc, nhưng nàng cảm thấy thân phận ma giáo yêu nữ của mình không hợp với nơi này. Đúng lúc đó, Vương Khuynh từ nhỏ giọng nói với nàng, Tiết tỷ tỷ, tỷ cũng muốn theo vương gia xuống nam đúng không? Thấy Vương Khuynh từ chủ động nói chuyện, Tiết Linh Lung thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy không ai nói chuyện với nàng, nàng cảm thấy bị bỏ rơi, bị cô lập. Tiết Linh Lung đáp, ừm, vương gia bảo ta đi cùng. Vương Khuynh từ cười nhẹ, thật hâm mộ Tiết tỷ tỷ, được ở bên cạnh vương gia chăm sóc, được vương gia sủng ái. Tiết Linh Lung cười khẽ, vương muội muội nếu hâm mộ thì nói với vương gia, xin hắn cho muội cùng đi xuống nam. Vương Khuynh từ nói, muội còn có con, phải ở lại Bắc vương phủ chăm sóc con, không thể đi cùng vương gia. Trong lúc Vương Khuynh từ và Tiết Linh Lung nói chuyện, các thê thiếp khác của Lộ Thần cũng trò chuyện với nhau, đại điện lập tức trở nên vô cùng náo nhiệt. Nhìn cảnh tượng náo nhiệt đó, Vân Tiên Tiên cảm thấy rất khó chịu. Trong điện, ngoài nha hoàn và người hầu của Bắc vương phủ, đều là thê thiếp hoặc con cái của Lộ Thần, đều có quan hệ rất thân mật với Lộ Thần, nhưng nàng chỉ là sư tôn của hắn. Việc nàng, một sư tôn, cũng đến dự tiệc gia đình của Lộ Thần, khiến nàng cảm thấy không đúng. Ban đầu nàng không định đến, đối với tu tiên giả như nàng, ăn uống không còn quan trọng, mấy ngày không ăn cũng không sao, nhưng Trần Uyển Dung nhất định phải dẫn nàng đến, nói Lộ Thần có việc quan trọng muốn nói. Kết quả đến đây, nàng chỉ thấy Lộ Thần trò chuyện tình cảm với các thê thiếp, chẳng có việc quan trọng gì. Vân Tiên Tiên rất nghi ngờ Lộ Thần có coi nàng là một phần trong hậu cung của hắn hay không. Tuy khó chịu, nhưng Vân Tiên Tiên không nói gì. Lúc này Mục Tử Huyên đột nhiên nói với Vân Tiên Tiên, Vân tiền bối, an nguy của vương gia nhờ cậy ngài. Vân Tiên Tiên lạnh lùng đáp, Lộ Thần là đệ tử thân truyền của ta, ta đương nhiên sẽ không để hắn bị thương. Vương Phi không cần lo lắng. Mục Tử Huyên nói, thiếp thân cảm ơn Vân tiền bối. Vân Tiên Tiên không đáp lại, tiếp tục uống rượu do vương phủ sản xuất. Bữa tiệc kết thúc, các nữ nhân nhìn Lộ Thần, muốn biết tối nay hắn dự định làm gì. Dù sao sáng mai hắn sẽ xuất phát. Lộ Thần nhìn quanh họ, cười nói, Sở Di, tối nay nàng ở lại Phong Vân Điện, ta có việc muốn nói với nàng. Mấy ngày trước Lộ Thần đã thăm hỏi tất cả thê thiếp của mình, tối nay chỉ còn một đêm, sáng mai phải xuống nam, hắn không thể để tất cả thê thiếp đều ở lại Phong Vân Điện. Nghe vậy, Mặt Sở Ngữ Cầm hơi ửng đỏ. Tốt, ta biết rồi. Rồi các nữ nhân lần lượt rời khỏi Phong Vân Viện, chỉ còn Mục Tử Huyên và Sở Ngữ Cầm. Lộ Thần tắm rửa cùng Mục Tử Huyên và Sở Ngữ Cầm, sau đó ở cùng Sở Ngữ Cầm. Sở Ngữ Cầm hơi bất đắc dĩ, trước đây chính nàng đề nghị mỗi đêm hai người hầu hạ Lộ Thần, nhưng mỗi lần Lộ Thần kéo nàng và người khác cùng làm chuyện ấy, nàng đều thấy xấu hổ. Tuy nhiên, tối nay Lộ Thần không tập trung vào chuyện ấy. Sau khi xong việc, một thần trò chuyện cùng Sở Ngữ Cầm và Mục Tử Huyên về những việc cần chú ý ở Bắc Vương phủ khi hắn đi vắng. Họ trò chuyện đến tận sáng, khi ánh mặt trời chiếu vào phòng, một thần cũng chuẩn bị xuất phát. Hắn rời kinh thành khi đã hạ quyết tâm, nhất định sẽ trở lại. Giờ đây chính là lúc thực hiện tâm nguyện ấy. Lộ Thần bu Sở Ngữ Cầm ra, đứng dậy đi về phía bể tắm. Sở Ngữ Cầm và Mục Tử Huyên vội vàng đứng dậy theo. Hai người tự mình tắm rửa cho Lộ Thần, rồi tự tay mặc cho hắn bộ vương phục màu lót đen viền vàng. Mặc xong quần áo, Lộ Thần nhìn Sở Ngữ Cầm và Mục Tử Huyên nói: "Sở Di, Ái Phi, vương phủ giao cho các người." Hai nữ đồng thanh đáp: "Vương gia, thần nhi một đường cẩn thận, chú thần chờ ngài sớm ngày trở về." Lộ Thần mỉm cười, không nói thêm gì, rồi bước ra cửa, đến cửa vương phủ. Hắn thấy các thê thiếp đang chờ mình, chúng nữ bước đến trước mặt Lộ Thần, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ lưu luyến, không ai biết Lộ Thần xuôi nam lần này bao giờ mới trở lại. Lộ Thần liếc nhìn các thê thiếp, nở nụ cười. Đến thế giới này đã gần 20 năm, không ngờ mình lại có được một gia đình hạnh phúc như vậy. Nếu là kiếp trước, hắn chắc chắn không thể có được tất cả như hiện tại. Dù hệ thống xuất hiện với mục đích gì, ít nhất hắn đã được hưởng thụ. Cảm ơn thế giới này, cảm ơn hệ thống. Lộ Thần tạm biệt từng người trong các thê thiếp, rồi lên xe, đến nhà ga. Họ sẽ đi xe lửa xuôi nam đến An Bình Thành, tập kết đại quân ở đó, rồi phát động chiến tranh diệt quốc kỳ quốc. Trong thời gian ngắn sau đó, Lộ Thần sẽ ở An Bình Thành, cho đến khi dẹp yên hết mọi trở ngại ở phía nam, hắn mới có thể mang quân thẳng tiến kinh thành. Cần Vương, gió thu lạnh lẽo, Mộ Thần ngồi trên xe lửa xuôi nam, nhìn qua cửa sổ thấy cảnh vật khô héo, lá cây bay múa theo gió. Lòng hắn dâng lên bao cảm xúc. Hồi còn ở địa cầu, hắn chỉ đọc lịch sử người khác, không ngờ một ngày nào đó mình lại trở thành người sáng tạo lịch sử. Hy vọng lần này mình sẽ thuận lợi, chờ đạt được hoàng vị, thống nhất thiên hạ coi như thành công một nửa. Việc tiêu diệt mấy vương triều khác sau này sẽ dễ dàng hơn. Kỳ quốc, kinh đô, Kỳ Vương phủ, Kỳ Vương đang cùng thái tổ chức yến tiệc, chiêu đãi các gia chủ thế gia đại tộc trong nước. Kỳ Vương nhìn chén rượu trong tay nói, Bắc Vương đang ở Bắc quốc, lại còn phát chiếu thư, xem ra không bao lâu nữa hắn sẽ dẫn quân xuôi nam. Chư vị hãy suy nghĩ kỹ, chúng ta nên làm gì tiếp theo. Nghe Kỳ Vương nói vậy, trong điện người người nhìn nhau, không ai nói gì, cả điện im phăng phắc. Một gia chủ lên tiếng, đừng nói đến chuyện khác, chỉ riêng những việc Bắc Vương làm ở Bắc quốc thôi, ta cũng không thể để hắn lên ngôi. Một khi hắn lên ngôi, không nói đến tước vị, hắn nhất định sẽ thu hồi hết thổ địa, chỉ mình hắn nắm giữ, chúng ta đều thành nô lệ của hắn. Một gia chủ khác phụ họa, đúng vậy, dù thế nào chúng ta cũng phải giúp triều đình ngăn cản Bắc Vương, tuyệt đối không thể để hắn xuôi nam. Kỳ Vương lắc chén rượu, thản nhiên nói, đại võ mấy chục vạn đại quân đều nằm trong tay Bắc Vương, chư vị có nghĩ mình có thể ngăn cản đại quân Bắc quốc không? Một gia chủ vội nói, mời đại vương yên tâm, để đối phó với nguy cơ này, các thế gia đại tộc chúng ta nhất định sẽ hợp lực. Đại vương cần binh hay lương thực, chúng ta đều cung cấp. Kỳ Vương lộ vẻ vui mừng, nói, có chư vị giúp đỡ, trẫm yên tâm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vũ khí bí mật của Bắc quốc vẫn khiến trẫm lo lắng. Trước đây, Bắc Vương giúp đại hoàng tử đánh Hà Dương quận, chỉ trong thời gian ngắn đã chiếm được toàn bộ quận. Gia chủ đương nhiệm của Vương gia đứng ra, mời đại vương yên tâm, để chống lại Bắc Vương xuôi nam, Vương gia chúng ta nguyện dâng Xuyên Vân cung và Xuyên Vân tiễn cho Kỳ quốc. Có Xuyên Vân cung và Xuyên Vân tiễn, thần tin tưởng binh lính đại vương nhất định có thể đánh thắng Bắc Vương. Sau khi Giang Nam thế gia bị diệt, một số người chạy từ Tô Phong thành đến Kỳ quốc, được Kỳ Vương tiếp nhận. Giang Nam thế gia không còn huy hoàng như trước, nhưng vẫn nắm giữ nhiều tài nguyên. Khi chạy trốn, người Vương gia đã mang theo không ít Xuyên Vân cung và Xuyên Vân tiễn. Xuyên Vân cung có thể dễ dàng giết chết cả tông sư, Kỳ Vương luôn muốn có, nhưng Vương gia vì đề phòng Kỳ Vương nên chưa từng đưa ra. Như lần này Vương gia không còn cách nào khác, nếu Bắc Vương xuôi nam, Vương gia họ cũng không còn hy vọng cuột khởi. So với Hạ Hoàng, Bắc Vương còn đáng sợ hơn đối với các thế gia. Hạ Hoàng chỉ diệt một phần thế gia, còn Bắc Vương thì có thể khiến đa số thế gia không thể sinh tồn, chỉ còn biết phục tùng hắn. Nghe Vương gia muốn dâng Xuyên Vân cung, Kỳ Vương vô cùng vui mừng, ô cạn chén rượu, nói, chư vị cứ yên tâm, chỉ cần trẫm còn sống, nhất định không để Bắc Vương xuôi nam. Kỳ Vương nghĩ, có 20 vạn đại quân triều đình, cộng thêm mấy chục vạn đại quân mà hắn âm thầm chiêu mộ và 5 vạn quân của riêng mình, tổng cộng là hơn 40 vạn quân. Nếu dựa vào địa hình và phòng thủ thành trì, 20 vạn đại quân của Bắc Vương muốn xuôi nam chắc chắn khó khăn như lên trời. Nghĩ đến đây, Kỳ Vương nở nụ cười tự tin. Hắn biết mình không thể cứng đối cứng với Bắc Vương. Dù sao quân đội Bắc Vương đã đánh bại Đại Võ, nhưng thắng lợi trong chiến tranh không chỉ dựa vào sức mạnh quân đội. Kỳ quốc nằm ở vùng chuyển tiếp giữa đồng bằng và núi non, núi nhiều, núi chính là bức tường thành. Thành trì lại nằm ở giữa các cửa núi, rất thích hợp để ngăn cản kẻ địch. Kỳ Vương tin rằng chỉ cần mình không chủ động tấn công, dồn hết sức lực vào phòng thủ, dưới sự trợ giúp của 20 vạn đại quân triều đình, Bắc Vương muốn tiến thêm một bước cũng không dễ dàng. Đúng lúc Kỳ Vương đang nghĩ vậy, thì một binh lính vội vàng chạy vào điện. Đại Vương, đại quân Bắc Quốc đột kích. Kỳ Vương sắc mặt lập tức biến đổi. Nhanh vậy sao? Hắn hỏi, đại quân triều đình đang ở đâu? Binh lính đáp, đại quân triều đình đã đến Tử Dương Thành. Kỳ Vương suy nghĩ một lát, lập tức kết thúc yến tiệc, sai người triệu tập các võ tướng Kỳ Quốc. Tử Dương Thành, gió thu giả dích. Đại tướng triều đình Đỗ Vĩnh Nguyên đứng trên thành lầu, nhìn về phía xa nơi lá cờ Bắc Quốc tung bay, lòng tràn đầy lo lắng. Hắn chưa từng giao chiến với binh lính Bắc Quốc, nhưng từ khi Bắc Vương thống nhất Bắc Quốc, trải qua mấy cuộc chiến tranh, dễ dàng nhận thấy sức chiến đấu của quân đội Bắc Quốc đã vượt xa Đại Hạ. Bắc Quốc không chỉ đánh bại Man tộc phương Bắc, còn đánh bại cường quốc Đại Võ, thậm chí ép Đại Võ phải cắt đất đền tiền. Bắc Quốc đã không còn là một vương triều phong kiến đơn giản. Lần này Bắc Quốc đại quân tiến xuống phương Nam, không chỉ có binh lính, mà cả Bắc Vương cũng cùng tiến quân. Nếu chỉ là đại quân tiến xuống phương Nam, thì Bắc Quốc có lẽ chỉ vì mục đích chính trị nào đó. Nhưng nếu Bắc Vương đích thân xuất chinh, thì chứng tỏ Bắc Vương nhắm vào việc tranh đoạt ngôi hoàng đế. Bất cứ kẻ thù nào cản đường Bắc Vương đều sẽ bị đại quân Bắc Quốc quét sạch. Trong lòng Đỗ Vĩnh Nguyên còn có một việc hết sức khó chịu. Khi ông lên đường ra Bắc, Hà Hoàng đã ám chỉ ông phải làm vẻ chống cự khi gặp đại quân Bắc Quốc, nhưng tuyệt đối không được chống cự thật sự. Cuối cùng phải tạo ra hình ảnh đại quân triều đình tan vỡ. Làm người thông minh, Đỗ Vĩnh Nguyên sao lại không hiểu ý đồ của Hạ Hoàng? Hạ Hoàng muốn dẫn Bắc Vương vào kinh thành. Hạ Hoàng muốn dẫn Bắc Vương vào kinh thành thì thôi đi, lại còn phái 20 vạn đại quân ra Bắc chịu chết. Chi bằng cứ để họ ở kinh thành chờ Bắc Vương dẫn đại quân xuống Nam. Làm vậy có ý nghĩa gì? Làm vậy chỉ tổ hao tổn binh lính triều đình, làm giảm sĩ khí. Chờ Bắc Vương đến kinh thành, cơ hội thắng của triều đình lại càng nhỏ hơn. Đúng lúc đó, một viên bộ tướng bước vào trước mặt Đỗ Vĩnh Nguyên nói, tướng quân, theo thám tử điều tra, phụ cận An Bình Thành chỉ có 20 vạn binh lính Bắc Quốc, chúng ta có nên chủ động tấn công? Nghe vậy, Đỗ Vĩnh Nguyên cười nhạt một tiếng, chủ động tấn công, ngươi thật sự nghĩ được đấy. Nghe nói trận chiến Vĩnh An huyện, binh lính Bắc Quốc chỉ chưa đầy một ngày đã đánh tan 30 vạn đại quân Đại Võ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng những tân binh này của chúng ta mạnh hơn những lão binh chinh chiến dày dạn của Đại Võ sao? 20 vạn binh lính triều đình mà Đỗ Vĩnh Nguyên chỉ huy không phải tinh binh, đều là những người được chiêu mộ trong 1-2 năm gần đây, nhiều người chưa từng ra trận, căn bản không có sức chiến đấu. Đỗ Vĩnh Nguyên nghi ngờ Hạ Hoàng cố ý phái 20 vạn đại quân này đi chết, để Bắc Quốc cho rằng binh lính triều đình chỉ có sức mạnh này, từ đó chủ quan. Nếu ngay từ đầu phái tinh binh chặn đánh đại quân Bắc Quốc, Bắc Vương xuống Nam chắc chắn sẽ cẩn trọng hơn, không phái binh cũng không được. Nếu triều đình không phái một binh một tướng nào, thì kẻ ngốc cũng đoán được triều đình đang đào hố chờ Bắc Vương xa vào. Nhưng dù nguyên nhân là gì, Đỗ Vĩnh Nguyên cũng rất khó chịu. Đỗ Vĩnh Nguyên dù sao cũng là tướng quân, nếu ông thất trận sẽ tổn hại thanh danh, nhưng ông cũng rõ ràng 20 vạn tân binh trên tay ông tuyệt đối không phải đối thủ của đại quân Bắc Mốc, ông chỉ là công cụ trong tay Hạ Hoàng mà thôi. Nghĩ đến đây, Đỗ Vĩnh Nguyên thở dài, thôi, tông chỉ là một viên tướng quân, không thể thay đổi gì, nghe lệnh Hạ Hoàng là được. Cùng lúc đó, An Bình Thành, nơi Lộ Thần tạm trú, sau một thời gian chuẩn bị, công tác trước trận đã hoàn tất, chỉ chờ Lộ Thần ra lệnh. Lúc này, Hiên Viên Trần bước vào thư phòng tạm thời xử lý công việc của Lộ Thần. Đại Vương, hiện giờ chỉ chờ ngài ra lệnh. Lộ Thần liếc nhìn bản đồ trên bàn, thản nhiên nói, không nóng vội, phái người đưa bức thư này cho Thủ tướng Tử Dương Thành. Nói xong, Lộ Thần đẩy bức thư vừa viết xong về phía Hiên Viên Trần, nhì bức thư trước mặt. Hiên Viên Trần lập tức hiểu ý Lộ Thần. Lộ Thần muốn chiêu hàng Đỗ Vĩnh Nguyên. Dù sao, Đỗ Vĩnh Nguyên cùng 20 vạn đại quân đều là người Đại Hạ, mà Lộ Thần cũng là phiên vương Đại Hạ, nên nếu có thể không giao chiến thì tốt nhất. Hiên Viên Trần nhận lấy thư, nói, thần sẽ lập tức sai người đi. Hiên Viên Trần rời khỏi thư phòng và sai người đưa thư của Lộ Thần đến chỗ Đỗ Vĩnh Nguyên. Lúc chạng vạng, Đỗ Vĩnh Nguyên vẫn đang dựa vào ánh nến yếu ớt xem xét bản đồ, tìm kiếm con đường rút lui tốt nhất. Đúng lúc đó, một binh lính ở cửa nói, tướng quân, Bắc Vương phái sứ giả đến. Nghe vậy, Đỗ Vĩnh Nguyên sững sốt. Hắn lập tức bước ra khỏi phòng, hỏi binh lính, ngươi nói ai phái sứ giả? Binh lính đáp, hồi tướng quân, là Bắc Vương. Đỗ Vĩnh Nguyên trầm ngâm một lát rồi nói, mong mời sứ giả vào thư phòng. Dạ, tướng quân. Chốc lát sau, một binh lính Bắc Quốc mặc thường phục đến thư phòng Đỗ Vĩnh Nguyên. Hắn trao bức thư cho Đỗ Vĩnh Nguyên. Đỗ tướng quân, đây là thư do Đại Vương tự tay viết. ngài ấy hy vọng tướng quân lấy Giang Sơn xã tắc làm trọng, đừng trở thành cánh tay phản nghịch. Nghe vậy, Đỗ Vĩnh Nguyên bật cười thầm trong lòng. Bắc Vương còn mặt dày nói người khác là phản tặc, rõ ràng hắn kéo quân xuống Nam là để tranh đoạt hoàng vị. Đỗ Vĩnh Nguyên nhận lấy thư, mở ra và xem xét kỹ lưỡng. Ý hộ thần rất đơn giản, muốn hắn đầu hàng, đừng dính vào tranh giành ngôi vị. Đỗ Vĩnh Nguyên nghĩ, nếu đầu hàng, chẳng phải là đứng về phía Bắc Vương, vẫn là tham gia tranh giành hoàng vị sao? Huống chi, hiện giờ Hạ Hoàng còn sống, Bắc Vương xuống Nam là muốn cướp ngôi đoạt vị. Nếu hắn đầu hàng, hắn cũng sẽ trở thành phản quân. Một khi phản bội, bạn bè thân thích của hắn ở kinh thành sẽ gặp nạn. Đỗ Vĩnh Nguyên nói với binh lính Bắc Quốc, ngươi trở về báo với Bắc Vương, tạ ơn lòng tốt của Bắc Vương, nhưng thân thích bạn bè ta ở kinh thành, ta không muốn làm phản tặc, cũng không thể làm phản tặc. Nghe xong, binh lính không nói gì thêm, hắn chỉ là người truyền tin. Tôi hiểu rồi. Rồi Đỗ Vĩnh Nguyên sai người đưa binh lính Bắc Quốc ra khỏi Tử Dương thành. Sau khi binh lính Bắc Quốc rời khỏi Tử Dương thành, Đỗ Vĩnh Nguyên nhìn bức thư trên tay, thở dài, ai sẽ là người thắng cuối cùng? Đỗ Vĩnh Nguyên không chắc. Hiện giờ, Bắc Quốc rất mạnh, thậm chí đánh bại cả Đại Võ. Nhưng hiện nay, Đại Hoàng tử và Triệu Vương phương Nam cũng không yếu. Họ đều có hy vọng tranh đoạt ngôi vị. Quan trọng nhất là thân nhân bạn bè hắn vẫn ở kinh thành. Cho nên hắn không thể phản bội triều đình lúc này. Một khi đầu hàng, thân nhân bạn bè hắn sẽ lập tức thành vong hồn dưới đao. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của xalộsach.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Khi Lộ Thần nghe được tin tức từ binh lính về câu trả lời của Đỗ Vĩnh Nguyên, hắn chẳng hề kinh ngạc. Ở thời cổ đại, thân nhân của một võ tướng cũng chẳng khác nào con tin. Nếu võ tướng đó phản bội, chắc chắn cả cửu tộc sẽ bị liên lụy. Dĩ nhiên, cũng có những kẻ máu lạnh, vì mạng sống và tiền đồ của mình mà hoàn toàn không màng đến sống chết của người nhà, sẵn sàng đầu hàng địch. Nếu Đỗ Vĩnh Nguyên là người như vậy, dù hắn có đầu hàng thật, Lộ Thần cũng không dám dùng hắn, thậm chí có thể trực tiếp giết chết hắn. Việc Đỗ Vĩnh Nguyên lần đầu tiên cự tuyệt lại khiến Lộ Thần cảm thấy hắn vẫn còn chút nhân tính. Người như vậy mới đáng để chiêu hàng. Còn nếu Đỗ Vĩnh Nguyên chỉ vì bản thân, cực kỳ máu lạnh, thì sau này khó lòng khống chế. Sáng hôm sau, Lộ Thần thức dậy, triệu tập các võ tướng, mở một cuộc họp quân sự ngắn gọn. Khi các võ tướng nghe tin vương gia triệu tập, họ tưởng Lộ Thần muốn tấn công Tử Dương thành nên rất phấn khích. Nhưng khi vào thư phòng Lộ Thần, họ mới biết ý đồ của hắn khác. Lúc này, Lộ Thần liếc nhìn các võ tướng quanh bàn đồ, rồi nói, hôm qua, bản vương sai người đưa thư chiêu hàng tới thủ tướng Tử Dương thành, hắn đã cự tuyệt. Một võ tướng nói, đối phương không biết điều như vậy, dám cự tuyệt chiêu hàng của vương gia. Vương gia, sao ta không xuất binh tấn công Tử Dương thành ngay bây giờ? Mọi người đều nhìn Lộ Thần, chờ đợi câu trả lời. Lộ Thần thản nhiên đáp, xuất binh là chắc chắn rồi, nhưng không phải đánh thật. Cái gì? Mọi người sững sờ, không đánh thật, chẳng lẽ đánh trận còn có chuyện đánh giả? Lộ Thần tiếp tục, binh lính Tử Dương thành đều là người đại hạ, các ngươi cũng vậy, bản vương là phiên vương đại hạ, đương nhiên không muốn thấy người đại hạ tàn sát lẫn nhau. Hiên Viên Trần hiểu ý Lộ Thần, hắn muốn thể hiện sự nhân từ để thu phục lòng người. Nhưng Hiên Viên Trần lập tức nói, đại vương, thần hiểu ý ngài, nhưng thủ tướng Tử Dương thành đã cự tuyệt đầu hàng, đều không tấn công thật sự, làm sao ta chiếm được Tử Dương thành, tiếp tục đánh xuống Kỳ Quốc? Lộ Thần thản nhiên, cái đó rất đơn giản, các ngươi hãy sai người đến trước mặt Tử Dương thành, nhắc nhở binh lính của họ tránh xa tường thành phía bắc, buổi trưa ta sẽ công thành. Nghe vậy, các võ tướng đều khó hiểu, trước khi tấn công địch lại phải nhắc nhở địch, đây là chiến thuật gì? Lộ Thần nói tiếp, buổi trưa trước hết cho pháo binh phá hủy tường thành phía bắc Tử Dương thành, tường thành đổ rồi thì lập tức ngừng tấn công. Hiên Viên Trần hiểu ra Lộ Thần định dùng uy lực của Đại Bác để uy hiếp binh lính đại hạ, chỉ cần thấy uy lực của Đại Bác, binh lính Bắc Quốc tất sẽ sợ hãi. Hiên Viên Trần nói, thần hiểu rồi, thần sẽ lập tức sai người nhắc nhở thủ quân Tử Dương thành. Ngay lập tức họ bắt đầu hành động. Không lâu sau, ngoài Tử Dương thành xuất hiện một đội kỵ binh Bắc Quốc, trên tay cầm những vật lạ. Thấy kỵ binh Bắc Quốc đến, binh lính đại hạ vội báo cho Đỗ Vĩnh Nguyên. Đỗ Vĩnh Nguyên lập tức lên thành cao, lệnh cho binh lính chuẩn bị chiến đấu. Nhưng lúc này Đỗ Vĩnh Nguyên thấy chỉ có vài trăm kỵ binh Bắc Quốc, không giống như sắp tấn công, lại còn cầm những vật lạ trên tay. Đúng lúc đó, một binh lính Bắc Quốc cầm một cái còi thô sơ hét lớn, buổi trưa nay quân Bắc sẽ tấn công thành phía Bắc. Mô vương nghiệm tình các ngươi đều là người đại hạ, cố ý sai chúng ta nhắc nhở, buổi trưa hãy tránh xa cổng thành phía Bắc, nếu không tự chịu hậu quả. Nghe binh lính Bắc Quốc hô hào, Đỗ Vĩnh Nguyên sửng sốt, Bắc Vương tấn công Tử Dương thành mà lại sai người báo trước, thế thì có võ đức gì? Chẳng lẽ Bắc Vương chưa từ bỏ ý định chiêu hàng mình, nên cố ý báo trước để gây áp lực cuối cùng? Nếu trước buổi trưa mình vẫn chưa đầu hàng, quân đội Bắc Quốc rất có thể sẽ tấn công thật. Đúng lúc Đỗ Vĩnh Nguyên đang suy nghĩ, binh lính Bắc Quốc tiếp tục hô, Vũ khí Bắc Quốc sử dụng không phải nhục thân các ngươi có thể chống lại. Trước buổi trưa hãy rút khỏi tường thành phía Bắc, nếu không tự chịu hậu quả. Lúc này, những kỵ binh Bắc Quốc đó dàn ra, lấy ra những mũi tên không có đầu, cột vào đó những tờ truyền đơn, rồi bắn lên tường thành. Thấy cảnh này, binh lính Đại Hạ tưởng Bắc Quốc đã tấn công. Đúng lúc đó, một mũi tên bay thẳng về phía Đỗ Vĩnh Nguyên. Một binh lính vội nhắc, tướng quân, cẩn thận. Đỗ Vĩnh Nguyên không hề hoảng hốt, giơ tay bắt lấy mũi tên đó, rồi lấy truyền đơn trên đen ra xem kỹ. Nội dung truyền đơn rất đơn giản, cũng giống như lời binh lính Bắc Quốc hô hào, kêu họ tránh xa tường thành buổi trưa vì Bắc Quốc sắp tấn công. Đỗ Vĩnh Nguyên liền trấn an, không cần hoảng, Bắc Quốc chưa tấn công. Lúc này, một phó tướng cũng bắt được một mũi tên, mở truyền đơn ra xem, rồi cười nhạt, thật nực cười. Bắc Quốc sắp tấn công mà lại bảo ta không cần thủ thành, chẳng lẽ để ta ngồi nhìn họ đánh vào thành? Đỗ Vĩnh Nguyên liếc nhìn phó tướng đó, rồi nói, Lưu phó tướng, trưa nay ngươi dẫn binh bảo vệ tốt cổng thành phía Bắc. Lưu phó tướng đáp, mời tướng quân yên tâm, thuộc hạ nhất định không để binh lính Bắc Quốc đến gần cổng thành. Đỗ Vĩnh Nguyên không nói gì nữa, nhìn những kỵ binh Bắc Quốc đang hô hào ở xa, lòng đang suy nghĩ, vũ khí Bắc Quốc rất lợi hại, hắn đã nghe nói, nhưng chưa từng chứng kiến. Bắc Vương trước khi công thành, cố ý sai người nhắc nhở họ về sức mạnh vũ khí của mình, ạt nhìn như uy hiếp để họ đầu hàng, nhưng Đỗ Vĩnh Nguyên cảm thấy còn có ý khác, đó là vũ khí Bắc Quốc thực sự rất đáng sợ. Bắc Vương làm vậy để thu phục lòng người, nên mới sai người nhắc nhở họ không cần trốn trên tường thành. Đỗ Vĩnh Nguyên cau mày, suy nghĩ, rốt cuộc là vũ khí gì khiến Bắc Vương phải sai người nhắc nhở họ không cần thủ trên tường thành. Đỗ Vĩnh Nguyên càng nghĩ càng lo lắng, hắn cố ý để Lưu phó tướng thủ cổng thành phía Bắc vì Lưu phó tướng không phải người của mình, để khi quân Bắc Quốc tấn công, hắn muốn xem uy lực vũ khí Bắc Quốc khủng khiếp đến mức nào, nếu có người chết, cũng không phải người của mình. Đỗ Vĩnh Nguyên tiếp tục điều động thêm nhiều binh lính canh giữ cổng thành. Hắn tỏ ra rất coi trọng việc Bắc Quốc công thành, nhưng những binh lính được hắn bố trí lên tường thành đều là những lão binh bất trị, không mấy ai nghe lời hắn. Sau đó, mấy trăm kỵ binh Bắc Quốc ở phía Bắc Tử Dương thành hô hào nửa ngày. Không chỉ binh lính Đại Hạ biết chuyện này, rất nhanh người dân trong thành cũng đều biết. Thực ra, người dân không quan tâm ai làm hoàng đế, nhưng chiến tranh đối với họ là tai họa. Họ vô cùng sợ hãi Bắc Quốc binh lính vào thành sẽ cướp bóc, giết chóc. Tử Dương thành chìm trong không khí hoang mang lo sợ. Một buổi sáng trôi qua rất nhanh. Đỗ Vĩnh Nguyên tuy không trực tiếp trấn giữ trên thành lầu, nhưng hắn cũng không cách xa Bắc thành là bao. Lúc này, Lưu phó tướng vẫn chưa nhận ra nguy hiểm đang đến gần. Hắn đứng trên thành lầu, lặng lẽ nhìn những binh lính Bắc Quốc đẩy những chiếc xe kỳ lạ tiến vào gần Bắc thành. Trong lòng hắn nghĩ, Đỗ Vĩnh Nguyên đúng là kẻ sợ chết, lại để hắn đến giữ cửa thành. Hắn còn tính sau khi trở về sẽ kể lại mọi chuyện hôm nay cho Hạ Hoàng. Đúng lúc đó, ngoài thành vang lên tiếng trống liên hồi. Đỗ Vĩnh Nguyên đứng trên nóc nhà, cau mày nhìn về phía Bắc thành. Tiếng trống vang lên, chứng tỏ đại quân Bắc Quốc bắt đầu tấn công. Được rồi, cứ để hắn xem vũ khí Bắc Quốc lợi hại đến mức nào, có thể đánh bại Man tộc phương Bắc, lại có thể khiến Đại Võ phải cắt đất nộp tiền. Cùng lúc đó, một quả cầu sắt bay thẳng về phía cổng thành Bắc thành. Thấy quả cầu sắt đó, Lưu phó tướng khinh thường, hắn hét lớn, chuẩn bị. Oanh! Lưu phó tướng lời chưa dứt, đạn pháo đã nổ tung, thành lầu trong nháy mắt sụp đổ. Lưu phó tướng và các binh lính trên cổng thành cũng bị nổ thành nhiều mảnh. Từ xa, Đỗ Vĩnh Nguyên nghe thấy một tiếng nổ lớn, rồi thấy thành lầu sụp đổ trong chớp mắt, nhất thời sửng sốt. Nhưng nã pháo Bắc Quốc lúc này mới chỉ bắt đầu. Ngay sau đó, một tiếng nổ lớn khác vang lên, cổng thành Bắc thành bị oanh một lỗ thủng to. Đỗ Vĩnh Nguyên như người mất hồn trên nóc nhà. Liền sau đó, những quả đạn pháo liên tiếp rơi xuống từ trời, binh lính trên tường thành Bắc thành bị quét sạch một lượt. Nhìn những mảnh đá thành và xác binh lính bay đầy trời, Đỗ Vĩnh Nguyên cuối cùng hiểu tại sao trước khi công thành, Bắc Vương lại sai người hô hào ở ngoài Bắc thành nửa ngày. Đỗ Vĩnh Nguyên rất nghi ngờ nếu lúc này hắn còn ở trên cổng thành Bắc thành, chắc chắn xác cũng không còn nguyên vẹn. Đây là vũ khí của Bắc Quốc sao? Thật đáng sợ, cuộc chiến này còn đánh sao được nữa? Bắc Quốc nắm giữ vũ khí khủng khiếp như vậy, triều đình Đại Hạ căn bản không thể thắng. Trong chốc lát, lòng Đỗ Vĩnh Nguyên bị nỗi sợ hãi chiếm giữ. Khoảng một canh giờ sau, vị trí cổng thành bị oanh một lỗ thủng to, tường thành đổ sập. Nếu lúc này Bắc Quốc binh lính tấn công, 20 vạn binh lính trong thành căn bản không có cách nào chống đỡ. Nhưng đúng lúc này, tiếng nổ lớn ngừng lại, ngoài thành vang lên tiếng trống. Đỗ Vĩnh Nguyên lập tức dẫn người đến Bắc thành. Tình hình Bắc thành vô cùng thảm khốc, binh lính thủ thành hầu như không ai còn nguyên vẹn. Những binh lính phía sau Đỗ Vĩnh Nguyên lúc này đã không còn chút ý chí chiến đấu nào, trong mắt họ chỉ còn lại sự sợ hãi. Qua lỗ thủng trên tường thành, họ nhìn rõ ràng đại quân Bắc Quốc đang ở ngay ngoài Bắc thành, nhưng binh lính Bắc Quốc không hề có dấu hiệu tấn công. Họ đứng nguyên tại chỗ, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Quốc kỳ Bắc Quốc bay phấp phới trên không trung, lá cờ đỏ máu đó khiến người ta tim đập nhanh, hoảng loạn. Lúc này, một tâm phúc của Đỗ Vĩnh Nguyên nói, Tướng quân, bây giờ chúng ta phải làm gì? 20 vạn đại quân của họ vốn chỉ đến để thủ thành, không định cứng rắn đối đầu với đại quân Bắc Quốc. Kết quả giờ đây, tường thành Tử Dương Thành đã sụp đổ. Đại quân Bắc Quốc bất cứ lúc nào cũng có thể xông vào. Còn thủ thành làm gì nữa? Chẳng lẽ họ bây giờ sẽ dùng người để bịt lỗ thủng to đó sao? Đỗ Vĩnh Nguyên liếc nhìn đại quân Bắc Quốc ở xa rồi nói, Bắc Quốc không tấn công, chứng tỏ Bắc Vương định tiếp tục thương lượng với ta. Đúng lúc đó, ngoài thành lại vang lên tiếng trống. Nghe thấy tiếng trống, binh lính phía sau Đỗ Vĩnh Nguyên tưởng Bắc Quốc lại tấn công. Ai nấy đều sợ đến run lên, nhưng điều bất ngờ là binh lính Bắc Quốc không tấn công, mà lại rút lui. Nhìn số lượng binh lính Bắc Quốc ngoài Bắc Thành ngày càng ít đi, Đỗ Vĩnh Nguyên và các binh lính mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu vũ khí Bắc Quốc tiếp tục tấn công họ, chỉ sợ lát nữa họ cũng sẽ thành nhiều mảnh. Ngay cả tường thành kiên cố như vậy cũng không thể ngăn cản vũ khí Bắc Quốc. Thân thể họ làm sao chịu nổi? Đỗ Vĩnh Nguyên lúc này ra lệnh, dọn dẹp chiến trường. Theo lệnh của hắn, các binh lính nhanh chóng hành động dọn dẹp chiến trường. Khi dọn dẹp xác binh lính thủ thành, ý nghĩ đầu hàng lại nhen nhóm trong lòng họ. Rất nhanh, đầu hàng trở thành ý thức chung. Không ai nghĩ họ có thể thắng quân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.